Chương 2061, xoay người bỏ chạy. Lực Hồng cùng Tịch Nguyên hai người, đối với Đào Tẩu Minh Hàn, đều là không có xuất thủ, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua đi tới Tô Mạc, ngươi cũng là Thượng Thanh Thần Cung người. Lực Hồng trong mắt tinh quang lấp lóe, ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn chăm chú Tô Mạc, đương nhiên, hai người các ngươi hôm nay hẳn phải chết. Tô Mạc mỉm cười, dáng tươi cười vô cùng lạnh lẽo, cuồng vọng. Tịch Nguyên nghe vậy gầm thét một tiếng, xâm nhiên mà nói, Lực Hồng đại ca, không cần cùng hắn nói nhảm, đem hắn ngay tại chỗ trấn sát. Tịch Nguyên đối với Lực Hồng có lòng tin tuyệt đối, dù sao, đối phương thế nhưng là Thánh Vương bảng xếp hạng thứ 9 nghịch thiên yêu nghiệt, toàn bộ thiên hoang tinh vực, có thể đánh bại Lực Hồng hư thần cảnh phía dưới võ giả, vẫn như cũ rải rác mấy người mà thôi, mà lại, liền xem như xếp hạng cao hơn Lực Hồng người, cũng không nhất định có thể chém giết Lực Hồng, dù sao, đánh bại cùng chém giết hoàn toàn là hai việc khác nhau. Lực Hồng khẽ gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, đã không có cái gì tốt nói, đối với địch nhân, chỉ có sắc huyết trấn giết, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lực Hồng quả đấm to lớn phía trên, huyền lực và khí lực lượng lờ, khí tức khổng lồ bay lên, ầm ầm, phương viên mấy chục vạn dặm tinh không, căn bản là không chịu nổi Lực Hồng khí tức áp bách, ầm vang sụp đổ, bàn bạc thật lớn uy áp, tràn ngập cửu thiên thập địa, sưu. Tịch Nguyên thân hình nhanh chóng thối lui, hắn nhưng là biết được Lực Hồng thực lực là kinh khủng cỡ nào, miễn cho khoảng cách quá gần bị tác động đến, hắn có thể chiến thắng Lực Hồng sao? Khúc Nhã ngóng nhìn Tô Mạc cùng Lực Hồng, cảm nhận được Lực Hồng cái kia bàn bạc mà kinh khủng bá đạo khí tức, thấp giọng hướng Minh Hàn cùng La Vinh bọn người hỏi thăm, mặc dù là hỏi như vậy, nhưng là, kỳ thật chính nàng trong lòng cũng không tin Tô Mạc có thể chiến thắng Lực Hồng, bởi vì cái này căn bản là chuyện không thể nào. Thánh Vương bảng xếp hạng thứ 9 siêu cấp yêu nghiệt, phóng nhãn thật lớn huyền hoang tinh vực, hy vọng hắn ngăn cản được Lực Hồng thế công đi. La Vinh sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, cái này Thượng Quan Hạo thực lực cũng không mạnh, chỉ là đồng tử chi thuật lợi hại, đánh bại Lực Hồng căn bản không có khả năng, có thể miễn cưỡng ngăn cản được, đã là không gì sánh được nghịch thiên. Minh Hàn trầm mặt không nói, sắc mặt tương đương phức tạp, đồng thời thân hình bắt đầu chậm rãi lui lại. Thượng Quan Hạo khẳng định không phải là đối thủ của Lực Hồng, một khi bị đánh giết, Lực Hồng hay là sẽ không bỏ qua hắn, cho nên, hắn hiện tại liền muốn bắt đầu rời xa, làm tốt đào tẩu dự định. Trong tinh không, tại mọi người chú ý phía dưới, Tô Mạc cùng Lực Hồng đứng đối mặt nhau, đóng ngoặc vuông, Lực Hồng khí thế bành trướng, vì thế chấn thiên động địa, mà đối diện Tô Mạc, lại là sắc mặt lạnh nhạt, Lực Hồng, ngươi thật muốn cùng ta giao thủ. Tô Mạc trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Trên mặt trêu chọc chi sắc, Lực Hồng nghe vậy, lập tức nhíu mày, tên trước mắt, một bộ không có sợ hãi bộ dáng, chẳng lẽ còn có ác chủ bài gì, bất quá, hắn làm Thánh Vương bảng thứ 9 cường giả, sao lại e ngại, tiểu tử, hôm nay không chỉ có ngươi muốn chết, bọn hắn tất cả mọi người muốn chết. Lực Hồng trong mắt sát cơ đại thịnh, bất kỳ cái gì dám cùng hắn bá thiên tộc là địch người, giết hết không tha, lập tức, hắn không muốn nhiều lời. Trên nắm tay kình lực ngưng tụ, liền chuẩn bị xuất thủ. Vào thời khắc này, Tô Mạc kiếm quang trong tay lóe lên, phi trùng đại kiếm xuất hiện ở trong tay. Đây là, nhìn thấy Tô Mạc đại kiếm trong tay, Lực Hồng lập tức sững sờ, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn một chút liền nhận ra thanh kiếm này, bởi vì thanh kiếm này quá đặc thù, kiếm chủ nhân, chính là lần trước đánh bại hắn Tô Mạc. Làm sao có thể, Lực Hồng trong lòng chấn động mãnh liệt, trước mặt vị thanh niên này, lại là Tô Mạc. Cái này khiến hắn vạn lần không ngờ, hắn trước đây không lâu mới bại ở trong tay Tô Mạc, khi đó Tô Mạc bất quá là võ thánh cảnh trung kỳ, liền đã nghịch thiên đến cực hạn, mà bây giờ, Tô Mạc đã đột phá đến võ thánh cảnh hậu kỳ, thực lực tất nhiên càng thêm cường đại, càng không nói đến, hiện nay, Tô Mạc còn đánh bại Diệp Lăng Thiên, trở thành huyền hoang thái cổ đến nay mạnh nhất thánh vương, Lực Hồng lập tức sợ mất mật, trên thân khí thế cường đại, lập tức vì đó trì trệ, sưu, không chút do dự. Lực Hồng xoay người bỏ chạy, tốc độ nhanh đến cực hạn, hắn không thể không trốn, bởi vì hắn biết, chính mình không thể nào là Tô Mạc đối thủ, còn nữa, hắn cũng hiểu biết liên quan tới Tô Mạc sự tình, cùng trong tộc sự tình, Tô Mạc căn bản cũng không phải là Phong Lôi Thần Tông đệ tử, a, cái này, làm sao chạy trốn, tình huống như thế nào, giờ khắc này, nhìn thấy Lực Hồng quả quyết điên cuồng chạy trốn, bất luận là Tịch Nguyên, hay là Minh Hàn, hoặc là Khúc Nhã ba người, đều là sắc mặt ngẩn ngơ, Lực Hồng thế mà lựa chọn chạy trốn, đây quả thực đổi mới bọn hắn tam quan, đường đường Thánh Vương bảng xếp hạng thứ 9 yêu nghiệt, thế mà không đánh mà chạy, chủ yếu nhất là đối mặt một tên võ thánh cảnh hậu kỳ võ giả, không đánh mà chạy. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, một mặt ngốc trệ, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống. Bọn hắn căn bản cũng không minh bạch, Lực Hồng vì sao chạy trốn, ngươi trốn không thoát. Mắt thấy Lực Hồng cấp tốc chạy trốn, Tô Mạc Đạm Mạc mở miệng, lập tức trong tay đại kiếm vung lên, trong nháy mắt liên trảm ba kiếm, thoáng chốc ở giữa, ba đạo kinh thiên kiếm khí phóng lên tận trời, ngang qua trời cao, hiện lên xếp theo hình tam giác hướng Lực Hồng tập sát mà đi. Cái này ba đạo kiếm khí uy lực, đơn giản đã cường đại đến không dám tưởng tượng tình trạng. Vô thượng kiếm uy cuồn cuộn cửu thiên thập địa, kinh khủng kình lực ba động, như là thiên địa ý chí, không dám chống lại. Ba kiếm này đã cường đại đến đủ để cho đồng dạng hư thần cảnh đại năng đều muốn vì đó sợ hãi. Trời ạ! Khúc Nhã miệng. Ba dáng dấp rất lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua, cái này ba đạo im lặng lạ thường kiếm khí, làm sao có thể? Minh Hàng trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, đây là võ thánh cảnh võ giả. La Vinh cùng Giảng Chung hai người, triệt để sợ choáng váng, như là hóa đá đồng dạng, mà đổi thành một bên Tịch Nguyên, trong mắt đều nhanh muốn trừng đi ra, trong lòng phản phất là có nộ hải gào thét, nhấc lên kinh đào hải lãng, ba đạo kinh thiên kiếm khí, tốc độ nhanh đến khó mà hình dung tình trạng, cơ hồ là trong nháy mắt, liền vượt qua khoảng cách mười mấy vạn dặm, tới gần Lực Hồng. Cái gì? Lực Hồng cảm nhận được ba đạo kiếm khí uy thế, lập tức kinh hãi muốn tuyệt, sắc mặt trắng bệch, một kích này uy thế, thực sự quá kinh khủng, đừng nói là hắn, liền xem như công thừa Thái Hạo tới, đều không nhất định có nắm chắc có thể ngăn cản. Bất quá, cho dù ngăn không được, đối mặt nguy cơ sinh tử, Lực Hồng cũng sẽ không ngồi chờ chết. Phá cho ta! Lực Hồng lên tiếng gầm thét, tiếng quát như cửu tiêu lôi đình, chấn động trăm vạn dặm tinh không. Hắn vội vàng xoay người, ngưng tụ lực lượng toàn thân, đánh ra từ lúc chào đời tới nay mạnh nhất một quyền. Toàn thân huyền lực và khí lực như là nộ long đồng dạng tụ hợp vào quyền lực của hắn bên trong, như là thông thiên thần trụ đồng dạng quyền mang, bạo kích trời cao, ầm ầm, thiên địa cùng vang lên, vạn giới cùng chấn động, thật lớn quyền mang, lôi cuốn hủy thiên diệt địa chi uy, tản ra chôn vùi hết thảy khí tức, trùng điệp đánh trúng vào kiếm khí, oanh, một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ thiên địa vì đó nghẹn ngào, to lớn lực chấn động, chấn vỡ tinh không vô tận, tạo thành một cổ không gian thật lớn phong bạo, quét ngang chư thiên hoàng vũ. Chương 2062, sớm đã thành thần. Lực Hồng một quyền này, không thể bảo là không mạnh, liền xem như so với đồng dạng hư thần cảnh đệ nhất biến đại năng, đều không thua bao nhiêu. Nhưng là, hắn đối mặt Tô Mạc, hay là trước kia đột phá đến võ thánh cảnh hậu kỳ Tô Mạc, kết cục có thể nghĩ, ầm ầm, tại một trận nổ vang rung trời bên trong, quyền mang bị ba đạo kiếm khí trong nháy mắt phá tan thành từng mảnh, hoàn toàn không có ngăn cản chi lực, quyền mang bị chém vỡ. Ba đạo kiếm khí thẳng tiến không lùi, lôi cuốn kinh thiên chi thế, lập tức chém trúng Lực Hồng. A, một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, trong nháy mắt vang vọng mà lên, chấn động khắp nơi bát hoang. Kiếm khí vạch phá tinh không, chỉ còn lại có một đám xương máu lớn, trong tinh không tràn ngập, Lực Hồng chết, cường đại Lực Hồng, bị triệt để chém giết, chỉ còn lại có một đám huyết vụ. Tỉnh, không gì sánh được yên tĩnh, tất cả mọi người trợn to mắt, há to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Lực Hồng bị giết, Thánh Vương bảng xếp hạng thứ 9 tồn tại, yêu nghiệt thiên tài Lực Hồng, bị triệt để chém giết. Minh Hàng, Khúc Nhã, Tịch Nguyên bọn người, khiếp sợ trong lòng, đơn giản tột đỉnh. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, Lực Hồng loại nhân vật yêu nghiệt này, sẽ bị một kích chém giết, hơn nữa còn là bị một vị võ thánh cảnh hậu kỳ người một kích chém giết. Cái này thật sự là quá kinh người, làm sao có thể? Minh Hàng sắc mặt ngốc trệ, hai con ngươi vô thần, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, Thượng Quan Hạo không phải một tên phế vật sao, làm sao có thể cường đại như vậy, nghĩ đến trước đó, chính mình còn nhục mạ Thượng Quan Hạo, Minh Hàng rung lên trong lòng, dâng lên nghĩ mà sợ chi tâm, loại nhân vật yêu nghiệt này, nếu là ghi hận hắn, vậy liền nguy rồi, bất quá, nghĩ lại, hẳn là sẽ không, nếu là ghi hận hắn, đã sớm hẳn là ra tay với hắn, đương nhiên, nói lời xin lỗi vẫn là phải. Trước đó Thượng Quan Hạo nói để hắn nói xin lỗi liền cứu hắn, hiển nhiên đối với mình nói năng lỗ mãng, đối phương cũng là trong lòng có nộ khí, đây là thật sao? Khúc Nhã ánh mắt, trực câu câu nhìn qua Tô Mạc, trong mắt hào quang càng ngày càng thịnh, đây mới thật sự là yêu nghiệt a, cùng cái này Thượng Quan Hạo một bút, cái gì Minh Hàng, cái gì Lực Hồng, đơn giản chính là không đáng giá nhắc tới. Khúc Nhã trong lòng lửa nóng đứng lên, có thể nhận biết yêu nghiệt như thế, có lẽ là nàng một cái cơ hội. Bất quá, nghĩ đến trước đó, chính mình đối với Tô Mạc ngôn ngữ có chút bất kính, nàng không khỏi âm thầm hối hận. Tô Mạc mặt không biểu tình, chém giết Lực Hồng đằng sau, hắn phất ống tay áo một cái, một cổ khí lãng cuốn lên, liền đem Lực Hồng biến thành huyết vụ, toàn bộ cuốn tới, sau đó ngưng tụ nơi tay trong lòng bàn tay, thôn phệ tiến vào thể nội, sưu. Nhưng vào lúc này, sớm đã sợ choáng váng Tịch Nguyên, rốt cục phản ứng lại, lập tức thân hình lóe lên, cấp tốc chạy trốn. Đóng ngoặc vuông. Tịch Nguyên sắc mặt rất trắng, quả thực là trắng bệch như tờ giấy, Lực Hồng đều bị giết, hắn nếu là không chạy, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, phản ứng quá chậm. Gặp Tịch Nguyên đào tẩu, Tô Mạc trong lòng âm thầm lắc đầu, hắn căn bản là không có chuẩn bị giết Tịch Nguyên, chính là cố ý đối đầu phương chạy trốn, nhưng là, phản ứng của đối phương, dĩ nhiên như thế chi chậm, hiện tại mới bắt đầu đào tẩu, không tốt, Tịch Nguyên muốn chạy trốn. La Vinh gặp Tịch Nguyên đào tẩu, lập tức biến sắc, gấp giọng hét lớn, sưu. Tô Mạc thân hình lóe lên, giả bộ truy sát Tịch Nguyên, bất quá, lẳng lặng là trong khi hô hấp, hắn liền có ngừng lại, không đuổi kịp. Tô Mạc thở dài, quay đầu đối với Minh Hàn cùng La Vinh đám người nói, cái này, đám người thấy vậy, đều là có chút im lặng, trong lòng âm thầm oán thầm, ngươi giết Lực Hồng đằng sau, không lập tức xuất thủ chém giết Tịch Nguyên, thế mà còn cho đối phương chạy trốn thời gian. Bất quá, mặc dù trong lòng oán thầm, mấy người cũng không dám trên mặt nổi nói ra, Thượng Quan Sư Huynh, không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh như vậy, giấu giếm chúng ta lâu như vậy. Khúc Nhã hướng Tô Mạc bay tới, trên gương mặt mị hoặc lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, Thượng Quan Sư Huynh, ngươi thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt, quá mạnh. La Vinh cùng Giảng Chung hai người, theo sát lấy Khúc Nhã cùng một chỗ bay tới, hai người gương mặt phía trên, vẫn như cũ mang theo vẻ chấn động. Xem thường Thánh Vương bảng thứ 9 Lực Hồng, loại thực lực này, tuyệt đối có thể xếp vào Thánh Vương bảng 3 vị trí đầu, chỉ tiếc, để Tịch Nguyên chạy trốn. Tô Mạc thở dài, phản phất rất là thất vọng đồng dạng, đúng vậy a, xác thực đáng tiếc, Khúc Nhã ba người nhẹ gật đầu, để Tịch Nguyên đào tẩu, nhiệm vụ cũng liền không xong được. Lúc này, Minh Hàn cũng chậm rãi bay tới, bay đến Tô Mạc trước người, Tô Mạc quay đầu, nhìn về phía Minh Hàn, cái kia. Thượng Quan Hạo, trước đó có nhiều đắc tội, ta xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Minh Hàn sắc mặt không được tự nhiên nói, trong lòng của hắn có chút tâm thần bất định, lo lắng Tô Mạc sẽ cho sắc mặt hắn. Bất quá, tâm hắn càng nhiều nghi hoặc, bởi vì Tô Mạc chỗ hiện ra thực lực, thực sự thật là đáng sợ. Loại thực lực này yêu nghiệt, thế nào lại là hạng người vô danh, có triển vọng gì điệu thấp gia nhập Thượng Thanh Thần Cung? Ta rất để ý, Tô Mạc mặt không thay đổi nói ra. À. Minh Hàn nghe vậy, lập tức khẽ giật mình, sắc mặt có chút khó coi. Minh Hàn, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi thành thật trả lời ta, ta liền có thể tha thứ ngươi. Tô Mạc thản nhiên nói, ngươi nói. Minh Hàn nhẹ gật đầu, ngươi có thể thấy được qua nữ nhân này. Tô Mạc trầm giọng nghe vậy, trong lời nói, cánh tay hắn vung lên, một cổ hỗn độn chi lực vung vãi mà ra, huyển hóa thành một cái hư ảo nữ tử bộ dáng. Nàng này, chính là Hồng Thanh Tuyền, chưa thấy qua. Minh Hàn xem xét cẩn thận một phen Hồng Thanh Tuyền bộ dáng, có chút lắc đầu, thật không có. Tô Mạc con mắt chăm chú nhìn chăm chú Minh Hàn, muốn xem ra đối phương phải chăng nói dối, xác thực không có, nàng này là ai? Minh Hàn sắc mặt trịnh trọng nói, Tô Mạc không có trả lời Minh Hàn vấn đề, mặt hiện trầm mặt chi sắc, Minh Hàn nói như vậy không giống lời nói dối, quả nhiên cùng hắn đoán không sai, Lăng Thường coi như về tới Thượng Thanh Thần Cung, cũng sẽ không để đệ tử bình thường biết được, đương nhiên. Cũng có khả năng, Lăng Thường căn bản cũng không có trở lại Thượng Thanh Thần Cung. Xem ra, lần này hắn về Thượng Thanh Thần Cung, coi như bị Thượng Thanh Thần Cung cường giả phát hiện, hắn cũng muốn biện pháp tìm kiếm một phen. Nhất định phải nhanh tìm tới Lăng Thường hạ lạc, bởi vì, bá thiên tộc chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ tới. Hỏi lại ngươi một vấn đề, ngươi đối với Lăng Thường có hay không hiểu rõ? Tô Mạc tiếp tục hướng Minh Hàn hỏi, Lăng Thường, Minh Hàn nghe vậy khẽ giật mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Tô Mạc sẽ hỏi loại này không rời đầu sự tình. Lập tức, Minh Hàn suy nghĩ một chút, gật đầu nói, nàng là chúng ta Thượng Thanh Thần Cung đời thứ nhất cung chủ, Thượng Thanh Tổ Sư, ta tự nhiên biết rõ nàng truyền thuyết, nói nghe một chút. Tô Mạc nói, Lăng Thường Tổ Sư, chính là hơn 1 triệu năm trước nhân vật, tại thời đại kia, là huyền hoang tinh vực mạnh nhất thiên tài, một đời thiên chi kiêu nữ, không chỉ có thực lực thông thiên, càng là xinh đẹp tuyệt trần, danh chấn tứ đại tinh vực. Minh Hàn nói, mạnh như vậy sao? Vậy nàng chết như thế nào? Tô Mạc hỏi, chết như thế nào? Minh Hàn nghe vậy ngạc nhiên, lập tức lắc đầu, cười khổ nói, Thượng Quan Sư. Huynh, Lăng Thường Tổ Sư lúc trước đã đứng ở vũ trụ chi đỉnh, làm sao lại chết? Ngươi nói là hắn không chết. Tô Mạc nghe vậy nhíu mày, điều này có thể sao? Không chết làm sao lại chuyển thế, chẳng lẽ cũng giống như Luân Hồi Thiên Tôn, đây nhất định không có khả năng. Đương nhiên không chết, Lăng Thường Tổ Sư sớm tại trăm vạn năm trước, liền đã thông thần lộ, trở thành chân chính thần linh, phi thăng thần vực. Minh Hàn trong mắt lộ ra vẻ mơ ước nói, thành thần, tiến vào thần vực, đây là giấc mộng của hắn, cũng là tứ đại tinh vực vô tận sinh linh mộng tưởng, thành thần. Tô Mạc nghe vậy, trên mặt vẻ ngạc nhiên, Lăng Thường như là đã thành thần, làm sao lại chuyển thế, chẳng lẽ nói, thành thần Lăng Thường, vẫn như cũ vẫn lạc, chuyển thế trở thành Hồng Thanh Tuyền. Tô Mạc cảm giác đau cả đầu, sự tình giống như càng phát phức tạp, thần linh chuyển thế Lăng Thường, một khi khôi phục ký ức, cái này còn phải rồi, không khỏi, Tô Mạc trong lòng căng thẳng, không được, nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới đối phương, đem đối phương trấn áp, bằng không, lấy đối phương nội tình, qua một đoạn thời gian nữa, đừng nói là hắn, liền xem như tứ đại tinh vực mạnh nhất đại năng, đều không nhất định là Lăng Thường đối thủ. Nếu là không cách nào trấn áp Lăng Thường, cái kia Hồng Thanh Tuyền liền triệt để biến mất, vĩnh viễn vẫn lạc. Hồng Thanh Tuyền chỉ là mấy chục năm ký ức, căn bản không có khả năng ngăn cản được Lăng Thường trăm vạn năm ký ức, sẽ bị triệt để chôn vùi. Đúng vậy a, sớm đã thành thần. Minh Hàn nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra thổn thức chi sắc, vô biên vũ trụ, tứ đại tinh vực, vô số sinh linh muốn thành thần, nhưng là trăm vạn năm đến, có thể thành thần người lác đác không có mấy. Chương 2063, trở về. Nghe nói Minh Hàn nói như vậy, Tô Mạc trầm mặc không nói, vô luận là công thừa Thái Hạo cùng bá thiên tộc, hay là Lăng Thường sự tình, đều là lửa xém lông mày, chúng ta trở về đi. Tô Mạc thở dài, chào hỏi đám người một tiếng, lập tức liền quay người hướng Thượng Thanh Thần Cung chỗ tinh thần bay đi. Minh Hàn bọn người thấy vậy, lập tức vội vàng đi theo. Thượng Quan Sư Huynh, thực lực của ngươi mạnh như vậy, tại sao không đi xông Thánh Vương bảng? Khúc Nhã lại bay đến Tô Mạc bên người, trong mắt thần thái sáng láng mà hỏi, trong lòng của nàng vô cùng lửa nóng, nếu là có thể đạt được Thượng Quan Hạo ưu ái, vậy thì thật là thiên đại hỷ sự, không hứng thú. Tô Mạc thản nhiên nói, đừng nói hắn đã trở thành huyền hoang mạnh nhất Thánh Vương, coi như không có cái thành tích này, hắn cũng sẽ không đi xông bảng. Lần trước đi huyền hoang Thánh Vương điện, bất quá là muốn kiến thức một phen công thừa Thái Hạo thực lực mà thôi, chỉ bất quá cũng không có nhìn thấy. Thượng Quan Sư Huynh, đây chính là thiên đại vinh dự, lấy thực lực của ngươi, đoán chừng xông vào ba vị trí đầu không có vấn đề. Khúc Nhã nói, dưới cái nhìn của nàng, Tô Mạc thực lực mạnh như vậy, xông vào ba vị trí đầu vấn đề không lớn, mà lại, trước mắt vẫn chỉ là võ thánh cảnh hậu kỳ, tương lai tăng lên tới võ thánh cảnh đỉnh phong, siêu việt công thừa Thái Hạo, đều không phải là việc khó. Tô Mạc không thèm để ý Khúc Nhã, sắc mặt lạnh nhạt, tiếp tục phi hành, hắn cỡ nào trong mắt, đã sớm nhìn ra, nữ nhân này là một vị ưa thích thấy người sang bắt quàng làm họ người. Thượng Quan Sư Huynh, đợi trở về tông môn, ngươi có thể hay không chỉ cho ta điểm một phen? Khúc Nhã trên mặt vũ mị chi sắc, nói lần nữa, ngươi hay là để Minh Hàn chỉ điểm ngươi đi. Tô Mạc từ chối nhã nhặn đối phương. Khúc Nhã nghe vậy, lập tức lông mày nhíu một cái, trong lòng có chút nộ khí, nàng đã biểu lộ thái độ, nhưng Tô Mạc thế mà trực tiếp cự tuyệt, đây là chướng mắt chính mình sao? Khúc Nhã thầm nghĩ trong lòng, bất quá, nàng cũng không có lại mặt dạng mày dày tiếp tục nhiều lời, nếu Tô Mạc chướng mắt nàng, vậy nàng chỉ có thể coi như thôi. Một đường không nói chuyện, gần 2 tháng đằng sau, đám người về tới Thanh Tổ Tinh, nhiệm vụ do Khúc Nhã mấy người trở về Thượng Thanh Thần Cung giao phó, mà Tô Mạc thì là tùy tiện tìm cái lý do, cùng đám người tách ra, hắn cũng không có đi xa, mà là trốn ở khoảng cách Thượng Thanh Thần Cung bên ngoài mấy trăm ngàn dặm một chỗ núi hoang bên trong. Khoanh chân ngồi tại một mảnh sơn cốc bí ẩn bên trong, Tô Mạc linh thức phóng thích mà ra, như là vô hình màn vải, hướng Thượng Thanh Thần Cung bao phủ tới. Hắn không gì sánh được cẩn thận, bởi vì Thượng Thanh Thần Cung bên trong, đại năng khẳng định không ít. Bất quá, hắn cũng có chút lực lượng, tinh thần lực của hắn vô cùng cường đại, bình thường hư thần cảnh nhất biến đại năng, hẳn là càng khó phát hiện linh thức của hắn. Đóng ngoặc vuông. Rất nhanh, Tô Mạc linh thức liền tràn vào Thượng Thanh Thần Cung. Hắn nhìn đến đại lượng đệ tử, cũng nhìn thấy Minh Hàn cùng Khúc Nhã bọn người, đại trưởng lão trong cung điện, đại trưởng lão ngay tại đi qua đi lại, sắc mặt ngưng trọng hỏi thăm tình huống Minh Hàn bọn người tình huống, Tô Mạc không có nhìn kỹ, linh thức khẽ quét mà qua, hắn không cần nghĩ cũng biết, Minh Hàn bọn người, khẳng định giết chết hắn. Lực Hồng sự tình nói cho đại trưởng lão, quả nhiên. Tô Mạc trong lòng âm thầm kinh hỉ, đại trưởng lão là hư thần cảnh nhất biến đại năng, không chút nào chênh lệch không đến linh thức của hắn. Tô Mạc cẩn thận mà cẩn thận điều tra, hắn lại phát hiện ba vị hư thần cảnh nhất biến đại năng, khí tức cùng đại trưởng lão không kém nhiều, đệ nhị biến, rất nhanh. Tô Mạc cảm giác được một cổ khổng lồ mà thâm thúy khí tức, hẳn là hư thần đệ nhị biến đại năng. Linh thức của hắn không có đi điều tra, lo lắng bị đối phương cảm giác được. Linh thức vòng qua người này, hắn tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí điều tra, không bao lâu lại phát hiện một cái càng mạnh người, hắn vẫn không có đi thăm dò nhìn, xa xa lách qua. Rất nhanh, hắn liền tra khắp cả toàn bộ Thượng Thanh Thần Cung, nhưng là, cũng không có tìm tới Lăng Thường tung tích, thật không tại Thượng Thanh Thần Cung sao? Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng, lập tức, hắn không từ bỏ lần nữa dò xét một phen, vẫn không có tìm tới Lăng Thường, sẽ ở chỗ nào đâu. Tô Mạc trong lòng âm thầm suy đoán, hiện tại đối với Lăng Thường tới nói, đó chính là thời khắc yếu đuối nhất, lúc này, nó khẳng định ẩn giấu đi đứng lên, đang khôi phục tu vi. Tô Mạc trong lòng có chút vội vàng xao động, nếu là trong thời gian ngắn tìm không thấy đối phương, vậy thì phiền toái. Vào thời khắc này, Tô Mạc nao nao, lập tức trong mắt tinh quang lóe lên, cũng không phải là hắn phát hiện Lăng Thường, mà là ám kiếm lần nữa có tin tức truyền tới. Lập tức, Tô Mạc lập tức nhắm mắt, trong đầu cẩn thận cảm giác ám kiếm truyền tới lòng tin, bởi vì chỉ là tinh thần lạc ấn, không cách nào lẫn nhau truyền tin hơi thở, hắn chỉ có thể cảm thụ ám kiếm đại khái ý tứ. Công thừa Thái Hạo trở về, thoáng chốc ở giữa, Tô Mạc mở mắt ra, trong mắt sắc bén quang mang, nổ bắn ra trăm trượng, ám kiếm truyền tới đại khái tin tức. Là công thừa Thái Hạo trở về tới Bá Thiên tộc, rốt cục trở về rồi sao? Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, cảm giác thể nội huyết dịch đều xao động, hắn cùng công thừa Thái Hạo, tất có một trận chiến, mà lại là sinh tử chi chiến, bởi vì Tô Mạc biết được, công thừa Thái Hạo tuyệt đối không phải chủ hồn, hắn chỉ có thôn phệ đối phương, mới có thể càng thêm cường đại, tương lai đối kháng chủ hồn, đây là trong số mệnh một trận chiến, không phải ngươi dung hợp ta, chính là ta dung hợp ngươi. Tô Mạc trong đầu gấp nghĩ, hắn tại Thượng Thanh Thần Cung tin tức, đoán chừng Bá Thiên tộc cũng nhanh phải biết, hẳn là lập tức liền muốn hành động, nhưng là, Bá Thiên tộc muốn làm sao hành động, cụ thể còn không rõ ràng lắm, vô luận là Lực Hồng cái chết, vẫn là vì công thừa Thái Hạo, Bá Thiên tộc khẳng định đều muốn tìm tới Thượng Thanh Thần Cung, mà Thượng Thanh Thần Cung, không phải Bá Thiên tộc chi địch, khẳng định sẽ cùng hắn phủi sạch quan hệ. Tô Mạc âm thầm suy tư, hắn nhất định phải tăng lớn Bá Thiên tộc cùng Thượng Thanh Thần Cung thù hận, làm cho hai phe thủy hỏa bất dung, mới có thể dẫn xuất Lăng Thường. Tô Mạc khẩu vị rất lớn, chuẩn bị nhất cử lưỡng tiện, một là thôn phệ dung hợp công thừa Thái Hạo, hai là trấn áp Lăng Thường, sau đó lại nghĩ cách xóa đi nó trí nhớ của kiếp trước. Bất quá, trong này còn có rất nhiều khó khăn, vấn đề lớn nhất chính là, vô luận là Bá Thiên tộc hay là Thượng Thanh Thần Cung, đều có hắn không cách nào lực địch siêu cấp cường giả. Tô Mạc rơi vào trong trầm tư, tâm niệm thay đổi thật nhanh, không ngừng suy tư. Cùng lúc đó, hắn cũng cho ám kiếm ra lệnh, nghiêm mật giám thị Bá Thiên tộc động tĩnh. Bá Thiên Tinh, Bá Thiên tộc, một tòa phong cách cổ xưa trong thạch điện, một tên Bá Thiên tộc lão giả ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, mặt không thay đổi nhìn trước mắt thanh niên. Tên lão giả này người mặc một mạc trường sam, khuôn mặt nghiêm túc, ngồi trên mặt đất như là một tòa núi nhỏ, hùng tráng thể trạng cùng phát đạt cơ bắp. Đều biểu thị lấy người này nhục thân cường đại, mà nó đối diện tên thanh niên này đồng dạng ngồi xếp bằng, ngồi tại lão giả trước người, một thân màu vàng viền bạc trường bào, lộ ra quý khí bức người, đồng dạng là Bá Thiên tộc người, thanh niên đồng dạng thể trạng hùng tráng, khôi ngô bất phàm, cho dù ngồi dưới đất, cũng muốn so với người bình thường cao lớn, mà lại, thanh niên tướng mạo cực kỳ bất phàm, sắc mặt cương nghị, góc cạnh rõ ràng, mắt sáng như sao biến cả, để cho người ta liếc nhìn lại liền đắm chìm ở trong đó mà không thể tự kềm chế. Tộc trưởng, người này tại chỗ nào? Thanh niên nhìn qua lão giả, ánh mắt sáng rực mà hỏi. Chương 2064, hành động. Người này tên là Tô Mạc, ngay tại Thượng Thanh Thần Cung. Lão giả thản nhiên nói, tin tức chuẩn xác không? Thanh niên trong mắt tinh quang lấp lóe, trầm giọng hỏi. Thiên Cơ lão nhân diễn tính toán tin tức, không có sai. Lão giả gật đầu nói. Thanh niên nghe vậy, trên mặt vẻ do dự, trong mắt nhàn nhạt hàn quang tràn ngập. Thái Hạo, người này cực không đơn giản, khả năng thực lực không thua kém ngươi. Lão giả sắc mặt thoáng ngưng trọng nói ra, tên thanh niên này, chính là nguyên huyền hoang tinh vực đệ nhất yêu nghiệt, bá thiên tộc công thừa Thái Hạo, mà vị lão giả này, thì là bá thiên tộc tộc trưởng đương nhiệm, Lực Tôn, có gì chỗ hơn người? Công thừa Thái Hạo mặt không đổi sắc, mang theo tò mò hỏi, người này đoạn thời gian trước, liền đánh bại Diệp Lăng Thiên, trở thành huyền hoang thái cổ đến nay mạnh nhất thánh vương, mà người này chiến hồn, căn cứ thánh vương điện trung điện linh mô phỏng thể, có thể nhìn thấy có hơn 30 loại, phi thường kinh người. Lực Tôn ánh mắt ung dung, tiếp tục nói, ở đây người đánh bại Diệp Lăng Thiên đằng sau, trong tộc liền bắt đầu điều tra, có chắc chắn 8 phần 10, có thể kết luận nó chính là một bộ phân hồn. Sau đó, trong tộc mời được Thiên Cơ lão nhân diễn tính, người này ngay tại Thượng Thanh Thần Cung. Đối với Tô Mạc tin tức, bá thiên tộc trước tiên liền tra xét cái 7-8 phần, bất quá, cụ thể Tô Mạc có phải hay không phân hồn, ngay cả Thiên Cơ lão nhân cũng không thể khẳng định, hơn 30 chủng chiến hồn. Công thừa Thái Hạo nghe vậy, chau mày, đánh bại Diệp Lăng Thiên ngược lại là không có cái gì, lấy thực lực của hắn bây giờ, đánh bại Diệp Lăng Thiên cũng không thành vấn đề, nhưng là, hơn 30 chủng chiến hồn, cũng có chút kinh người, bất quá, đây cũng chỉ là để công thừa Thái Hạo, hơi có chút kinh ngạc mà thôi, hắn chí tôn chiến thể sở hướng vô địch, không sợ bất luận thiên tài nào, không sai, hơn 30 loại, thiên chân vạn sát. Lực Tôn nhẹ gật đầu, chắc chắn nói, hắn tại vừa biết tin tức này thời điểm, cũng thực chấn kinh một phen, hơn 30 chủng chiến hồn người, đây quả thực là thiên phương dạ đàm, nhưng, sự thật như vậy, hắn không tin cũng không được, cụ thể người này có phải hay không luân hồi chi thân, còn muốn ngươi gặp đằng sau mới có thể biết được. Lực Tôn nói, Thiên Cơ lão nhân mặc dù cáo tri bọn hắn Tô Mạc tại Thượng Thanh Thần Cung, nhưng là, cũng không thể xác định là không là luân hồi chi thân. Công thừa Thái Hạo nhẹ gật đầu, lập tức hỏi, tộc trưởng, người này cùng Thượng Thanh Thần Cung là quan hệ như thế nào? Hắn không có mù quáng đi tìm Tô Mạc, dù sao tại cái này huyền hoang tinh vực, hắn có bá thiên tộc duy trì, có đầy đủ lực lượng, không rõ ràng, trước mắt đang điều tra. Lực Tôn lắc đầu, đây cũng là bọn hắn không có lập tức đánh tới Thượng Thanh Thần Cung nguyên nhân. Thượng Thanh Thần Cung không phải bình thường thế lực, hắn không thể coi thường, chờ điều tra rõ ràng rồi nói sau. Công thừa Thái Hạo nhẹ gật đầu, hắn cũng không có vội vàng sao động. Đóng ngoặc vuông. Dù sao, Thượng Thanh Thần Cung nếu là trợ giúp Tô Mạc, hắn muốn đạt tới tầm nhìn, còn có không nhỏ biến số. Chỉ có biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Thái Hạo, ngươi là tộc ta kiêu ngạo, yên tâm đi. Trong tộc sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Lực Tôn nhìn chăm chú công thừa Thái Hạo, trịnh trọng nói, đa tạ tộc trưởng. Công thừa Thái Hạo hướng Lực Tôn ôm quyền, chỉ cần cái này Tô Mạc là luân hồi chi thân, hắn liền nhất định phải thôn phệ dung hợp. Đây là hắn đánh vỡ gông xiềng vận mệnh thời cơ, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản hắn. Chỉ có thôn phệ một bộ phân hồn, đồng thời đột phá đến hư thần chi cảnh, hắn có thể đi thần lộ, bằng không, lấy hắn thực lực hôm nay, không có khả năng một mực tốn tại huyền hoang tinh vực, chỉ vì thần lộ phía trên, còn có mặt khác một bộ luân hồi chi thân, đây là đại địch của hắn, cường địch cản đường, hắn nhất định phải làm tốt hết thảy chuẩn bị, mới có thể bước vào thần lộ. Sưu, vào thời khắc này, ngoài đại điện, có phá vỡ tiếng vang lên, hiển nhiên có người đi tới nơi đây, tộc trưởng, việc lớn không tốt, một đạo thanh âm vội vàng vang lên, trong thanh âm ẩn chứa phẫn nộ, tiến đến. Lực Tôn nghe vậy, phất ống tay áo một cái, cửa điện liền mở ra, sau đó, một người trung niên bá thiên tộc người, nhanh chân đi đến, người này khí tức cường đại, thình lình cũng là một tên hư thần cảnh cường giả, tộc trưởng, Lực Hồng vẫn lạc. Trung niên nhân đi vào Lực Tôn trước người, sắc mặt khó coi nói, ngươi nói cái gì? Lực Tôn nghe vậy, lập tức biến sắc, mà công thừa Thái Hạo, cũng là có chút ngạc nhiên, Lực Hồng thực lực mạnh như vậy, làm sao lại vẫn lạc? Là Thượng Thanh Thần Cung người giết, Thượng Thanh Thần Cung Minh Hàn cũng tham dự trong đó. Trung niên nhân đem sự tình kỹ càng hướng Lực Tôn giảng thuật một phen, bao quát Minh Hàn tập sát tịch nguyên sự tình. Việc này, thần quan điện điện chủ, tự mình cho hắn đưa tin, sẽ không có sai. Nghe xong trung niên nhân nói như vậy, Lực Tôn sắc mặt âm trầm như nước, Lực Hồng Thiên Phú tự nhiên không thể so với nhiều lời, mặc dù không bằng công thừa Thái Hạo, nhưng cũng là bá thiên tộc tương lai lương đống, mà lại, Lực Hồng vẫn là hắn trực hệ hậu đại, thảm như vậy chết, hắn làm sao có thể không giận, Thượng Thanh Thần Cung là đang tìm cái chết. Lực Tôn chậm rãi đứng lên, một cổ bàn bạc vĩ ngạn khí thế bay lên, trong lòng của hắn lửa giận, cũng theo đó bộc phát, đi, đi Thượng Thanh Thần Cung. Lực Tôn thanh âm trầm thấp nói ra, nói xong, thân hình hắn lóe lên, liền bay ra cung điện, Vốn định đem Tô Mạc cùng Thượng Thanh Thần Cung quan hệ điều tra rõ ràng, lại hành động tay, không nghĩ tới Thượng Thanh Thần Cung người lại dám giết Lực Hồng, vậy hắn cũng không cần khách khí. Lần này, tốt nhất đem Lực Hồng vẫn lạc chi sổ sách, cùng Tô Mạc sự tình cùng một chỗ giải quyết. Trung niên nhân cùng Công Thừa Thái Hạo thấy vậy, nhao nhao thân hình lóe lên, vội vàng đi theo ra ngoài. Lực Tôn bay đến Bá Thiên Tộc trên không, khí tức của hắn như là biến cả dậy sóng, quét sạch thiên địa, thoáng chốc ở giữa, vô số Bá Thiên Tộc người đều đã bị kinh động. Sưu sưu sưu, từng người cường giả thân hình bay lên không, hướng Lực Tôn tụ đến, trong nháy mắt, y liền hội tụ mấy trăm người. Cái này mấy trăm người bên trong, Lý Phong chính là một trong số đó. Lý Phong là phổ thông nhân tộc, hình thể cùng cao lớn hùng tráng Bá Thiên Tộc bản tộc người chắc hẳn, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Mấy trăm tên Bá Thiên Tộc cường giả, hư thần cảnh cường giả không xuống 10 người, mà lại chừng 3 tên hư thần cảnh đệ nhị biến đại năng, đội hình không gì sánh được cường đại. Tộc trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có đại sự phát sinh? Chúng Bá Thiên Tộc cường giả không hiểu, nhao nhao hướng Lực Tôn hỏi thăm. Hư thần cảnh trở lên tộc nhân, lưu lại một nửa tọa trấn trong tộc, một nửa kia theo ta đi Thượng Thanh Thần Cung. Lực Tôn nhìn chung quanh đám người, cao giọng quát, đúng. Đám người nghe vậy, lập tức quát to một tiếng, không ít người con ngươi đều là tinh quang sáng chói, đi Thượng Thanh Thần Cung, xem ra tộc trưởng là muốn động thủ. Thái Hạo, Lý Phong, hai người các ngươi tùy hành. Lực Tôn lại bàn giao một câu, liền thân hình phóng lên tận trời, thẳng lên tinh không, sưu sưu sưu, thoáng chốc ở giữa, phá vỡ âm thanh chói tai, đạo đạo thân ảnh vẻn vẹn theo Lực Tôn mà đi. Bá Thiên Tộc người xuất động tay cũng không nhiều, ngoại trừ Lực Tôn cùng Công Thừa Thái Hạo, Lý Phong bên ngoài, còn có hai tên hư thần cảnh đệ nhị biến đại năng, cùng ba tên hư thần cảnh đệ nhất biến đại năng, một nhóm 8 người, rời đi Bá Thiên Tinh đằng sau, tựa như cùng một trận như cuồng phong tàn phá bừa bãi tinh không, trực tiếp hướng Thanh Tổ Tinh mà đi. Chương 2065, đem Tô Mạc giao ra. Trong tinh không, một khối phương viên 5 trượng lớn nhỏ trên thiên thạch, Tô Mạc ngồi xếp bằng. Hắn đã cách xa Thanh Tổ Tinh, bởi vì hắn chém giết Lực Hồng, Thượng Thanh Thần Cung nhất định sẽ tìm hắn. Cho nên, vì không bị Thượng Thanh Thần Cung khống chế, hắn liền rời đi Thanh Tổ Tinh. Tô Mạc thể nội, huyền lực cuồn cuộn, như nước chảy, hắn đang tu luyện. Tới rồi sao? Không biết đi qua bao lâu, Tô Mạc chậm rãi mở mắt ra, trong mắt sắc bén tinh quang chợt lóe lên. Bởi vì, ám kiếm lần nữa truyền đến tin tức, Bá Thiên Tộc một đám cường giả, đã rời đi Bá Thiên Tinh. Cái này nói rõ, Bá Thiên Tộc đã nhanh muốn tới, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Tô Mạc thở dài, vô luận là dung hợp Công Thừa Thái Hạo hay là trấn áp Lăng Thường, đều không phải là đơn giản sự tình. Công Thừa Thái Hạo có Bá Thiên Tộc duy trì, đơn giản chính là đứng ở thế bất bại, hắn không thể mù quáng hiện thân. Về phần Lăng Thường, liền nhìn Bá Thiên Tộc như thế nào làm. Bá Thiên Tộc nếu là không gì sánh được cường thế, nói không chừng thật có thể bức ra Lăng Thường, vẫn là phải mau chóng tăng thực lực lên. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, lập tức, cánh tay vung lên, đại lượng linh tinh xuất hiện ở trước mắt. Trước mắt, mặc dù hắn không có khả năng trùng kích đến võ thánh cảnh đại viên mãn, nhưng là, trước tăng lên tới hậu kỳ đỉnh phong, đối với hắn chiến lực, hay là có rất lớn tăng cường. Ông ông, thôn phệ chiến hồn vận chuyển, Tô Mạc lập tức bắt đầu thôn phệ, tu vi nhanh chóng gia tăng, thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng qua 3 ngày thời gian, Tô Mạc mới đình chỉ tu luyện, tiêu hao quá lớn, Tô Mạc thở dài. Hắn tăng cao tu vi, tiêu hao linh tinh đơn giản đến không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Bất quá, chung quy là tăng lên tới võ thánh cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Lập tức, Tô Mạc bàn tay một phen, trong lòng bàn tay xuất hiện 3 con màu tử kim phệ minh trùng. Đi thôi, Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, sau đó 3 con phệ minh trùng như là 3 con thật nhỏ mũi tên, hướng Thanh Tổ Tinh bay đi. Bá Thiên Tộc không được bao lâu liền muốn tới, đến lúc đó, hắn tự nhiên muốn giám thị lấy tình huống. Mà hắn không tốt hiện thân, chỉ có thể dùng vệ minh trùng giám thị. Đáng nhắc tới chính là, Tô Mạc một đám vệ minh trùng, chừng hàng vạn con đều tiến hóa thành tử kim chi sắc. Mà cái này hàng vạn con màu tử kim vệ minh trùng bên trong, có mấy chục con, trên người màu tím rút đi đồng dạng, ngay tại hướng màu vàng ống chuyển hóa. Bất quá, hắn cổ ma não tủy, đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Đóng ngoặc vuông. Hiện nay, phi trùng đại kiếm uy lực, muốn xa xa mạnh hơn đồng dạng thánh cấp trung phẩm bảo khí. Nhưng cùng thánh cấp thượng phẩm bảo khí, còn có một số chênh lệch, bất quá chênh lệch cực nhỏ. Tô Mạc dự định, ngày sau trở lại thiên hoang đằng sau, để vệ minh trùng thôn vệ trấn người của ma tộc tủy não, nhìn xem có hay không tiến hóa hiệu quả. Dù sao, Chân ma tộc chính là cổ ma hậu duệ, hẳn là cũng có thể làm cho phệ minh trùng tiến hóa. Hết thảy an bài thỏa đáng, Tô Mạc liền lần nữa bắt đầu tu luyện, cô động hỗn độn chi lực, củng cố tu vi căn cơ. Thời gian như là thời gian qua nhanh, một ngày lại một ngày, vĩnh viễn không có điểm dừng. Không biết đi qua bao lâu, Tô Mạc đột nhiên mở mắt ra, trong mắt sắc bén tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đến. Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, bá thiên tộc cường giả đã đến thanh tổ tinh. Chấm chấm chấm. Thượng thanh thần cung, một mảnh yên tĩnh tường hòa cảnh tượng. Ầm ầm, đột nhiên thiên địa một trận oanh minh, phô thiên cái địa khí tức từ trên trời giáng xuống, áp bách tại thượng thanh thần cung phía trên. Sưu sưu sưu, lần lượt từng bóng người vạch phá bầu trời, trong nháy mắt liền giáng lâm tại thượng thanh thần cung phía trên. Những người này chính là lấy lực tôn cầm đầu bá thể tộc người, tám vị bá thiên tộc cường giả, từng cái khí tức ngập trời, không che giấu chút nào, bành bái như biển, khí tức như là sóng lớn dậy sóng. Nhạc Hải, đi ra gặp ta. Lực Tôn ánh mắt như điện, một đầu tóc hoa râm bay múa, cả người như là thiên thần giáng thế, uy áp mà bá đạo, sáng sủa thanh âm truyền khắp khắp nơi bát hoang, như là thiên lôi nổ vang, chấn động phương viên trăm vạn dặm. Nhạc Hải, chính là thượng thanh thần cung đương nhiệm cung chủ, là bá thiên tộc người, đây là bá thiên tộc tộc trưởng. Bá thiên tộc đây là muốn làm gì? Một loại bá thiên tộc cường giả, khí thế hùng hổ mà đến, lập tức làm cho vô số thượng thanh thần cung đệ tử lên tiếng kinh hô. Toàn bộ thượng thanh thần cung, mấy chục tòa trên ngọn núi, đều là một mảnh xôn xao thanh âm. Sưu sưu sưu, tiếng xé gió vang lên, đại lượng thượng thanh thần cung cường giả đằng không mà lên, nhao nhao đi tới Lực Tôn đám người phía trước, sắc mặt kinh nghi bất định. Người cầm đầu là một tên thân hình gầy gò lão giả, làn da gầy còm, sắc mặt cứng nhắc. Lực Tôn, các ngươi đây là muốn làm gì? Lão giả nhìn qua phía trước Lực Tôn, nhíu mày hỏi, mặc dù như vậy hỏi thăm, nhưng là trong lòng của hắn đã biết được mục đích của đối phương. Ha ha, Nhạc Hải, ngươi thượng thanh thần cung đệ tử, giết ta bá thiên tộc thiên tài, ngươi thế mà hỏi bản tọa muốn làm gì? Lực Tôn cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lạnh lẽo, ngươi thế nhưng là nói Lực Hồng. Nhạc Hải hỏi, hiển nhiên hắn từ lâu biết việc này, đã ngươi biết được, hiện tại có thể cho bản tọa một cái công đạo đi. Lực Tôn lạnh lùng nói ra, giết chết Lực Hồng người, tên là Thượng Quan Hạo, đã tiêu thân biệt tích. Nhạc Hải lắc đầu nói ra, Nhạc Hải, ngươi coi bản tọa là hài đồng 3 tuổi sao? Lực Tôn trong mắt sát cơ lóe lên, tức giận quát, việc này, ngươi Thượng Thanh Thần Cung Minh Hàng cũng tham dự trong đó, Thượng Thanh Thần Cung kéo không được liên quan, ngươi lại muốn từ chối cho một cái người vô danh. Lực Tôn cũng không hiểu biết, giết chết Lực Hồng người, chính là Tô Mạc, dù sao, mang về tin tức tịch nguyên, nhưng không biết Thượng Quan Hạo chính là Tô Mạc, cũng không lão phu trốn tránh trách nhiệm, cái kia Thượng Quan Hạo căn bản cũng không phải là ta Thượng Thanh Thần Cung đệ tử, lẫn vào ta Thượng Thanh Thần Cung, đây là cố ý hãm hại. Nhạc Hải trầm giọng nói ra, tại Minh Hàng sau khi trở về, bọn hắn trước tiên liền tìm Thượng Quan Hạo, nhưng là, Thượng Quan Hạo đã biến mất không còn tâm tích, không có dấu vết mà tìm kiếm, trước không nói Thượng Quan Hạo, tóm lại, Lực Hồng sự tình, cùng các ngươi Thượng Thanh Thần Cung có quan hệ, ngươi chuẩn bị thường thế nào tội? Lực Tôn mặt không biểu tình, hắn không có trực tiếp động thủ. Lực Hồng sự tình mặc dù rất lớn, nhưng là, càng quan trọng hơn hay là bộ kia luân hồi chi thân, không biết ngươi muốn lão phu làm ra loại nào bồi thường? Nhạc Hải hỏi, Lực Hồng chết, hoàn toàn chính xác để bọn hắn Thượng Thanh Thần Cung thoát không khỏi liên quan, dù sao, là bởi vì tông môn nhiệm vụ, mới đưa đến Lực Hồng bị giết. Cho nên, Nhạc Hải hy vọng có thể hòa bình hóa giải việc này, coi như bỏ ra đại giới rất lớn, cũng là có thể. Lực Hồng chết, bản tọa có thể đối với Thượng Thanh Thần Cung chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng không truy cứu Minh Hàng trách nhiệm, nhưng bản tọa chỉ có một cái yêu cầu. Lực Tôn suy nghĩ một chút, nói, phía dưới, sớm đã sắc mặt trắng bệch Minh Hàng, một mực tại ngẩng đầu chú ý, nghe nói Lực Tôn nói như vậy, lập tức trong lòng buông lỏng, hắn sớm đã sợ hãi, bởi vì hắn biết, Thượng Thanh Thần Cung rất khó ngăn cản bá thiên tộc áp bách, yêu cầu gì? Nhạc Hải hơi híp con mắt hỏi, hắn lại là cũng không có bất luận cái gì vẻ mừng rỡ. Lực Hồng đối với bá thể tộc phân lượng không nhỏ, đối phương có thế không truy cứu, cái kia tất nhiên là có rất hà khắc yêu cầu. Tất cả Thượng Thanh Thần Cung cường giả, đều là con mắt chăm chú nhìn chăm chú Lực Tôn, chậm đợi đối phương đưa ra yêu cầu. Bọn hắn chỉ hy vọng, bá thiên tộc yêu cầu, không nên quá phận, bằng không, bọn hắn Thượng Thanh Thần Cung mặc dù không bằng bá thiên tộc, nhưng cũng không sợ một trận chiến, đem Tô Mạc giao ra. Lực Tôn trầm giọng nói ra, thấp giọng mà thanh âm hùng hậu, vang vọng toàn trường. Chương 2066, Thượng Quan Hạo chính là Tô Mạc. Nghe nói Lực Tôn nói như vậy, vô luận là Nhạc Hải, hay là vô số thượng thanh thần cung người, đều là nao nao. Tô Mạc là ai? Chẳng lẽ là đoạn thời gian trước, truyền ngôn đánh bại Diệp Lăng Thiên vị kia thái cổ đến nay mạnh nhất thánh vương, người này tại thượng thanh thần cung? Đám người đều là trong lòng kinh nghi không chừng, có chút không rõ ràng cho lắm. Lực Tôn, ngươi sai lầm đi. Tô Mạc làm sao có thể tại ta thượng thanh thần cung? Nhạc Hải nhíu mày nói ra, không tại. Lực Tôn nghe vậy, đồng dạng là nhướng mày, lập tức, hắn quay đầu nhìn về phía bên người Công Thừa Thái Hạo. Lúc này, Công Thừa Thái Hạo đôi mắt khép hờ, giống như tại cảm giác cái gì. Lúc sau, Công Thừa Thái Hạo mở mắt ra, nhìn về phía Lực Tôn, có chút lắc đầu. Hắn tại cảm giác Tô Mạc, bởi vì, nếu như đồng dạng là luân hồi chi thân mà nói, một khi khoảng cách tương cận, có lẽ có mãnh liệt tâm thần cảm ứng, nhưng là, hắn cũng không có cảm giác được, nơi đây có luân hồi chi thân. Gặp Công Thừa Thái Hạo lắc đầu, Lực Tôn sắc mặt trầm xuống, hắn biết được đối phương đây là không có cảm giác được luân hồi chi thân, nhưng là, khả năng này là Tô Mạc không tại Thượng Thanh Thần Cung, cũng có thể là Tô Mạc ở chỗ này, nhưng cũng không phải là luân hồi chi thân. Ông ông, Lực Tôn linh thức, giống như thủy triều, quét sạch mà ra, bao phủ toàn bộ Thượng Thanh Thần Cung, cẩn thận dò xét đứng lên. Lực Tôn, ngươi chớ có quá làm càn. Nhạc Hải gầm thét một tiếng, đối phương không kiên nể gì như thế dùng linh thức điều tra, đơn giản chính là đang vũ nhục Thượng Thanh Thần Cung. Dù sao, không có thế lực nào nguyện ý bị người khác như vậy điều tra. Nhưng mà, Lực Tôn căn bản không có để ý tới Nhạc Hải, tiếp tục điều tra. Cái này khiến Nhạc Hải cùng một đám Thượng Thanh Thần Cung cường giả, đều là sắc mặt khó coi không thôi. Bất quá, bọn hắn đều là tại khắc chế. Dù sao, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn không sẽ cùng Bá Thiên Tộc động thủ. Mặc dù trước mắt, Bá Thiên Tộc tới cường giả không nhiều, nhưng là, từng cái đều là cường giả tuyệt đỉnh. Mà lại, Bá Thiên Tộc dưới trướng có hơn 100 cái thế lực lớn, mỗi một cái thế lực lớn đều có hư thần cảnh đại năng. Đây là vô cùng kinh khủng lực lượng. Nói bậy đằng sau, Lực Tôn điều tra hoàn tất, sắc mặt âm trầm không chừng, bởi vì, hắn cũng không có tìm tới bất luận cái gì Tô Mạc tung tích. Lực Tôn, Tô Mạc không còn Thượng Thanh Thần Cung, Thượng Quan Hạo cũng tiêu thân biệt tích, Lực Hồng chết, chúng ta thực sự là có chút trách nhiệm, nguyện ý cho ngươi Bá Thiên Tộc một chút bồi thường. Nhạc Hải trầm giọng nói ra, hắn hy vọng việc này có thể hòa bình hóa giải. Nhạc Cung Chủ, để Minh Hàn cùng tất cả tham dự Lực Hồng cùng Thượng Quan Hạo một trận chiến người, toàn bộ đi ra gặp ta. Lúc này, Công Thừa Thái Hạo tiến lên một bước, thanh âm trầm thấp nói ra, Tô Mạc không tại Thượng Thanh Thần Cung, mà vị kia Thượng Quan Hạo cũng chạy, đây cũng quá trùng hợp đi. Đóng ngoặc vuông. Vị kia Thượng Quan Hạo có giết chết Lực Hồng thực lực, rất có thể chính là Tô Mạc. Phía dưới trên một ngọn núi Minh Hàn nghe nói lời ấy, lập tức biến sắc, mà thân ở vô số đệ tử bên trong Khúc Nhã bọn người, cũng là sợ mất mật. Các nàng, nơi nào sẽ nghĩ đến xuất hiện cục diện như vậy? Lực Tôn nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn về phía Thượng Thanh Thần Cung đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt liếc nhìn, rất nhanh liền khóa chặt Minh Hàn cùng Khúc Nhã bọn người. Minh Hàn, Khúc Nhã, La Vinh, Giảng Chung, các ngươi bốn người tới. Đại trưởng lão cao giọng quát. Minh Hàn bốn người nghe vậy, đều là hít một hơi thật sâu, lập tức thân hình đằng không mà lên, bay đến Lực Tôn bên người. Công Thừa Thái Hạo, Lực Hồng là Thượng Quan Hạo giết, không liên quan gì đến ta. Minh Hàn trước tiên mở miệng, trực tiếp liền đem trách nhiệm vung ở trên người Thượng Quan Hạo. Đúng vậy a, hoàn toàn là Thượng Quan Hạo trách nhiệm, chúng ta tìm Tịch Nguyên chỉ là ân oán cá nhân. Khúc Nhã cũng mở miệng, sắc mặt có chút tâm thần bất định. Dù sao, đối mặt Công Thừa Thái Hạo cùng một đám Bá Thiên Tộc đại năng cường giả, nàng không khỏi liền sẽ cảm thấy trong lòng phát run. Các ngươi đối với Thượng Quan Hạo hiểu bao nhiêu? Công Thừa Thái Hạo hỏi. Hiểu rõ không nhiều, người này là vừa vặn tiến vào Thượng Thanh Thần Cung, hiển nhiên là mưu đồ làm loạn. Minh Hàn nói, các ngươi có thể hay không trở lại như cũ lúc ấy chiến đấu tràn cảnh? Công Thừa Thái Hạo bình tĩnh hỏi. Minh Hàn bốn người nghe vậy, đều là lắc đầu, bọn hắn cũng sẽ không loại bí thuật này. Công Thừa Thái Hạo thấy vậy, lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một mặt lớn chừng bàn tay gương đồng, sau đó ném cho Minh Hàn, đưa ngươi lúc ấy chiến đấu tràn cảnh, dùng ý niệm truyền vào trong gương đồng. Công Thừa Thái Hạo thản nhiên nói, ngôn ngữ không cho cự tuyệt. Minh Hàn nhẹ gật đầu, tiếp được gương đồng, ý niệm tràn vào trong đó. Ông, trên gương đồng, Lập tức có một cổ mãnh liệt ba động tràn ngập tứ phương, lập tức, một cổ to lớn mà quang mang rực rỡ phóng lên tận trời. Quang mang này xông lên thiên khung, lập tức ở trên bầu trời, tạo thành một bộ bát ngát hình ảnh. Bức tranh này, chính là lúc trước, Tô Mạc chém giết Lực Hồng tràn cảnh, sinh động như thật, hình ảnh này giống như chân thực tồn tại đồng dạng. Bá thiên tộc đám người, Thượng Thanh thần cung cường giả, cùng tất cả đệ tử, đều là yên tĩnh im ắng, lẳng lặng nhìn chăm chú trên bầu trời hình ảnh. Cường đại, đám người thật sự rõ ràng thấy được Tô Mạc cường đại, nhao nhao hít vào khí lạnh, tuyệt sắc Lực Hồng, như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Vô số người chấn động theo, dù sao, rất nhiều Thượng Thanh thần cung đệ tử, căn bản không biết Lực Hồng vẫn lạc sự tình. Quá kinh khủng, người này là lai lịch gì, hắn làm sao có thể có thực lực mạnh như vậy. Vô số trong lòng người cảm giác không thể tưởng tượng, thế này sao lại là võ thánh cảnh hậu kỳ võ giả. Rõ ràng chính là một vị cường đại hư thần cảnh đại năng. Lý Phong mặt không biểu tình, đồng dạng đang quan sát, trong lòng của hắn không có chút gợn sóng nào. Hắn biết cái này Thượng Quan Hạo chính là Tô Mạc, đối với Tô Mạc thiên phú, hắn chưa từng có hoài nghi, chỉ là, trong lòng của hắn nghi ngờ là, Tô Mạc rốt cuộc muốn làm gì. Nói bậy, trên trời cao hình ảnh tiêu tán, công thừa Thái Hạo bàn tay tìm tòi, gương đồng có về tới trong tay của hắn, quả nhiên là hắn. Công thừa Thái Hạo thấp giọng tự lẩm bẩm, trong mắt sắc bén lãnh quang lóe lên một cái rồi biến mất, mặc dù chỉ là ảnh hưởng, không phải chân thực tràn cảnh, nhưng là hắn có thể xác định, cái này Thượng Quan Hạo chính là Tô Mạc, mà lại là luân hồi chi thân, cùng hắn đồng dạng luân hồi chi thân, Thượng Quan Hạo chính là Tô Mạc. Lực Tôn nhìn về phía Nhạc Hải, thanh âm trầm thấp nói ra, hắn mặc dù bởi vì tu vi quá cao, không cách nào tiến vào Thánh Vương Điện bên trong trong trụ đá, nhưng là... lại là sớm đã sai người điều tra rõ ràng Tô Mạc tình huống, mà vị này Thượng Quan Hạo, triển lộ hết thảy, đều biểu lộ chính là Tô Mạc. Cái gì? Hắn chính là Tô Mạc. Nhạc Hải hơi biến sắc mặt, bất quá, hắn cũng không có ngoài ý muốn gì. Dù sao, cái này Thượng Quan Hạo hiện ra chiến lực kinh khủng, khẳng định không phải người bình thường. Bất quá, Nhạc Hải trong lòng cũng càng phát rất nghi hoặc, Tô Mạc vì sao muốn làm như thế, giả mạo Thượng Thanh thần cung đệ tử. Chém giết Lực Hồng, đến cùng là ở vào mục đích gì? Nguyên lai hắn chính là Tô Mạc, thật là khủng khiếp chiến lực, không hổ là thái cổ đến nay mạnh nhất thánh vương. Vô số Thượng Thanh thần cung đệ tử, kinh ngạc không hiểu, nghị luận ầm ĩ. Minh Hàn cùng Khúc Nhã, La Vinh, Giảng Chung bốn người, sắc mặt ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Thượng Quan Hạo chính là Tô Mạc, là đánh bại Diệp Lăng Thiên Tô Mạc, là thái cổ đến nay mạnh nhất thánh vương. Bốn người trong lòng nhất lên kinh đào hải lãng. Tại kiến thức Tô Mạc thực lực kinh khủng đằng sau, bọn hắn cho rằng, Tô Mạc thực lực đủ để đứng vào Thánh Vương bảng ba vị trí đầu. Nhưng là, hiện tại xem xét, hay là quá coi thường Tô Mạc, thái cổ đến nay mạnh nhất Thánh Vương. Đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt, đây chính là hư thần cảnh phía dưới vô địch tồn tại. Chương 2067, Lý Phong xuất thủ. Trong tinh không, Tô Mạc khoanh chân ngồi tại trên thiên thạch, trong tinh không phiêu đãng, hắn hai mắt nhắm chặt. Nhưng lại là đang giám thị Thượng Thanh thần cung phát sinh hết thảy, hoàn toàn không phải mình suy nghĩ. Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, vốn cho rằng, bá thiên tộc ra tay bá đạo, hội hợp Thượng Thanh thần cung nó xung đột, tốt nhất đại chiến một trận, bức lăng thường hiện thân. Nhưng là, kết quả hoàn toàn không phải như vậy, bá thiên tộc cũng không có mù quáng, mà là vô cùng tỉnh táo, làm sao bây giờ đâu. Tô Mạc trong lòng gấp nghĩ, hắn hoàn toàn không nhìn thấy thôn vệ dung hợp công thừa Thái Hạo hy vọng. Trừ phi công thừa Thái Hạo lạc đàn, nhưng là cái này hiển nhiên không có khả năng. Có một đám bá thiên tộc cường giả ở bên người, hắn vô luận như thế nào, cũng không có năng lực thôn vệ công thừa Thái Hạo. Binh đi hiểm chiêu. Tô Mạc âm thầm rung cắn răng, lập tức cho một cái phệ minh trùng truyền xuống mệnh lệnh. Phệ minh trùng trong óc, có hắn một sợi thần niệm, hoàn toàn thụ hắn siêu khống. Chấm chấm chấm. Thượng Thanh thần cung, bá thiên tộc cùng Thượng Thanh thần cung một đám cường giả, lẫn nhau giằng co. Đều là trầm mặc không nói, Thượng Thanh thần cung người, là chấn kinh cùng ngoài ý muốn, chấn kinh Tô Mạc thực lực, ngoài ý muốn Tô Mạc sẽ trà trộn vào Thượng Thanh thần cung, mà bá thiên tộc cường giả, là bất đắc dĩ, Tô Mạc chạy trốn, muốn lại tìm đến Tô Mạc, cũng có chút khó khăn, mặc dù nói thiên cơ lão nhân thủ đoạn thông thiên, coi như Tô Mạc không tại thiên đạo quy tắc bên trong, cũng có thể diễn tính tới kỳ cụ thể vị trí, nhưng là, Tô Mạc không phải người ngu, sẽ không ở nơi nào đó lâu dài bất động. Lực Tôn, cái này Tô Mạc giết chết Lực Hồng, rõ ràng là cố ý vu oan hãm hại, cố ý bốc lên chúng ta hai phe mâu thuẫn. Nhạc Hải nhìn qua Lực Tôn, trầm giọng nói ra, vô luận như thế nào, ngươi Thượng Thanh Thần Cung có trách nhiệm, nhất định phải bồi thường tộc ta tổn thất. Lực Tôn bình tĩnh nói ra, Nhạc Hải nghe vậy trầm ngâm, trong lòng tính toán, nên như thế nào cho Lực Tôn bồi thường. Lý Phong đứng lặng tại một đám bá thiên tộc cường giả hậu phương, mặt không thay đổi quan sát một màn này, nhưng vào lúc này, hắn thần sắc khẽ nhúc nhích, phát hiện bên cạnh mình, không biết lúc nào, bay tới một cái màu vàng giáp trùng. Cái này giáp trùng rất nhỏ, mà lại trên thân không có cái gì khí tức, không chú ý, ai cũng sẽ không phát hiện. Lý Phong khẽ nhíu mày, hắn phát hiện cái này giáp trùng có vẻ như không đơn giản, nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh, từ giáp trùng trên thân, một cổ yếu ớt ý niệm hướng hắn truyền tới. Lý Phong không có bài xích cổ này ý niệm, bởi vì cổ này ý niệm quá yếu, căn bản không có khả năng tổn thương đến hắn. Ý niệm truyền vào não hải, biến thành một thanh âm, chính là Tô Mạc thanh âm, giết chết Minh Hàn, bốc lên bá thiên tộc cùng Thượng Thanh Thần Cung xung đột. Nghe nói đạo thanh âm này, Lý Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức hắn âm thầm nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn không biết Tô Mạc đây là vì cái gì, nhưng là nếu Tô Mạc phân phó, hắn liền sẽ không cự tuyệt. Đóng ngoặc vuông, không chút do dự, Lý Phong bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới phía trước. Minh Hàn tham dự Lực Hồng sự tình, tội không dung xá. Lý Phong lạnh lùng nói một câu, không chút do dự xuất thủ, một quyền đánh về phía Minh Hàn. Ầm ầm, quyền như đạn pháo, sôi trào mãnh liệt, không có lưu tình chút nào. Bởi vì khoảng cách quá gần, tăng thêm Lý Phong không có dấu hiệu nào xuất thủ, Minh Hàn căn bản không kịp phản ứng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, huyết vụ bốc lên, mãnh liệt kình lực nổ tung. Minh Hàn ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không kịp, liền bị một kích quanh sát, chết ngay cả cặn cũng không còn. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, vô luận là Lực Tôn cùng Công Thừa Thái Hạo, hay là Nhạc Hải các loại Thượng Thanh Thần Cung người, đều là không nghĩ tới, Lý Phong sẽ ra tay. Khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Minh Hàn đã chết, mà Khúc Nhã cùng La Vinh ba người, trực tiếp sợ choáng váng, bọn hắn tận mắt thấy Minh Hàn chết tại trước mắt của bọn hắn, trong lòng kinh hãi muốn tuyệt. Lý Phong, ngươi đang tìm cái chết. Nhạc Hải nổi giận, lúc này nổi giận đùng đùng, toàn thân khí tức bành trướng, hư thần cảnh đệ tam biến khí thế uy chấn thiên địa. Hắn không thể không giận, Minh Hàn mặc dù không có danh liệt thánh vương bản, nhưng cũng là thiên tài đứng đầu, là Thượng Thanh Thần Cung nhân tài trụ cột. Mà bây giờ, Minh Hàn bị người ở ngay trước mặt hắn chém giết, hắn làm sao không giận. Chết, Nhạc Hải cũng là một đời kiêu hùng, lúc này liền xuất thủ, bàn tay như đao, một cái thủ đao đột nhiên chém ra, trực kích Lý Phong. Một kích này, nhìn như không có bao nhiêu uy lực, nhưng là uy lực lại là cực độ nội liễm, ngưng thực đến cực hạn. Nhạc Hải, ngươi dám? Lực Tôn thấy một lần Nhạc Hải xuất thủ, lập tức giận dữ, lập tức ra quyền là Lý Phong ngăn cản. Oanh, một quyền oanh kích mà ra, mãnh liệt quyền kình lập tức đánh trúng vào đao mang. Ầm ầm, quyền kình cùng đao mang va chạm, lập tức nhao nhao nổ tung, hóa thành khí lãng mãnh liệt, quét ngang bát phương. Sưu sưu sưu, một đám Thượng Thanh Thần Cung cường giả, nhao nhao thân hình chìm xuống, ngăn cản nổ tung sóng xung kích, nhanh chóng mở ra hộ tông đại trận. Có cường giả lớn tiếng gào thét, Thượng Thanh Thần Cung phản ứng phi thường nhanh, toàn bộ trong tông môn, lập tức có vô số hào quang ngút trời, lập tức tạo thành một cái cự đại trận pháp, đem sơn môn bao phủ tại trong đó. Ầm ầm, tiếng vang không ngừng, mãnh liệt sóng xung kích càn quét bát phương, phá diệt hết thảy. Sóng xung kích mặc dù không có đem Thượng Thanh Thần Cung hủy diệt, lại là làm cho chung quanh thiên băng địa liệt, đại địa băng diệt, sông núi vỡ nát, hết thảy đều tan thành mây khói. Trong nháy mắt, phương viên mấy trăm vạn dặm chỉ còn lại có bị trận pháp lồng khí bao khỏa Thượng Thanh Thần Cung sơn môn. Đây là Lực Tôn cùng Nhạc Hải hai người, không có toàn lực xuất thủ, khống chế lực lượng của mình, không phải vậy toàn bộ tinh thần đều có thể hủy đi. Sưu sưu sưu, bá thiên tộc cùng Thượng Thanh Thần Cung cường giả nhao nhao lui lại, Lực Tôn cùng Nhạc Hải giao thủ, không phải bọn hắn có thể tham dự. Lý Phong cũng gấp nhanh nhanh lùi lại, thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng khẳng định không phải Nhạc Hải một chiêu chi địch. Lực Tôn, Lý Phong giết ta Thượng Thanh Thần Cung đệ tử thiên tài, việc này lão phu tuyệt không từ bỏ ý đồ. Nhạc Hải trong mắt sát cơ sắc bén, lớn tiếng gầm thét lên, trò cười, ta bá thiên tộc yêu nghiệt thiên tài Lực Hồng, bị các ngươi Thượng Thanh Thần Cung đệ tử giết chết, bản tọa đều không có truy cứu. Ngươi thế mà còn muốn truy cứu, hiện tại việc này coi như hòa nhau. Lực Tôn cười nhạo một tiếng, bá khí nói, đối với Lý Phong ra tay giết Minh Hàn, Lực Tôn trong lòng mặc dù có chút trách tội, nhưng cũng không có quá mức để ý, một con kiến hôi mà thôi, giết cũng liền giết. Lực Hồng là Tô Mạc giết chết, cùng ta Thượng Thanh Thần Cung không có bất kỳ cái gì liên quan. Nhạc Hải lớn tiếng gào thét, phẫn nộ quát, Lực Tôn, Minh Hàn không thể chết vô ích, ngươi nhất định phải cho lão phu một cái công đạo, chết cũng liền chết rồi, cái chết của hắn mới có thể cho Lực Hồng chết bồi tội. Lực Tôn thanh âm trầm thấp nói ra, mặc dù Lực Hồng là Tô Mạc giết chết, nhưng là Thượng Thanh Thần Cung cũng đồng dạng có tội, cuồng vọng. Nhạc Hải trong lòng sát cơ sôi trào, phẫn nộ quát, Lực Tôn, lão phu có thế không sợ ngươi, có đảm lượng liền cùng lão phu một trận chiến. Nói xong, Nhạc Hải thân hình đằng không mà lên, thẳng lên tinh không, không biết tự lượng sức mình. Lực Tôn cười lạnh một tiếng, hắn cũng không có cự tuyệt, hôm nay, hắn cũng phải thử một chút lão thất phu này thực lực, có hay không dài bao nhiêu tiếng. Sưu sưu, hai người một trước một sau, cấp tốc rời đi Thanh Tổ Tinh, vọt vào trong tinh không. Chấm chấm chấm. Ha ha, đánh đi, sâu trong tinh không, Tô Mạc mở mắt ra, Thanh Tổ Tinh hết thảy, đều nhìn trong mắt hắn, lập tức. Tô Mạc thân hình lóe lên, rời đi thiên thạch, hướng Thanh Tổ Tinh phương hướng mà đi. Hắn muốn đi tìm cơ hội, tìm kiếm ra tay với công thừa Thái Hạo cơ hội. Cùng lúc đó, Tô Mạc lần nữa phân phó một cái khắc vệ minh trùng, lần nữa cho Lý Phong truyền đạt nhiệm vụ. Chương 2068, đại chiến bắt đầu. Thượng Thanh Thần Cung, bị trận pháp khổng lồ thủ hộ, cho dù chung quanh đại địa không còn, dãy núi không còn, cũng vẫn như cũ sừng sững bất động. Lực Tôn cùng Nhạc Hải hai người tiến nhập trong tinh không, đại chiến lập tức liền bắt đầu, đao khí tung hoành hoàng vũ, quyền mang vỡ nát tinh không, bàn bạc uy thế cùng kinh thiên tiếng vang, không ngừng quét sạch bát phương. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn về phía tinh không, đang quan sát hai vị hư thần cảnh đệ tam biến đại năng chiến đấu. Hai người đều là huyền hoang tinh vực cường giả tối đỉnh, loại này kinh thiên va chạm, quả thực là vạn năm ngàn năm khó gặp. Về phần hư thần đệ tứ biến, huyền hoang cũng không phải là không có, mà là đều rời đi. Toàn bộ đi thần lộ, đệ tứ biến cường giả, đã đụng chạm đến thành thần bậc cửa, không có người nào tiếp tục lưu lại huyền hoang. Hư thần cảnh cường giả, tuổi thọ mặc dù xa xăm, nhưng cũng có cuối điểm, chỉ có trở thành trong truyền thuyết thần linh, mới có thể chân chính thọ cùng trời đất, vạn cổ bất hủ. Đây là tất cả hư thần cảnh võ giả nguyện vọng, cũng là tối chung cực mục tiêu. Lý Phong cũng đang quan chiến, nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn lần nữa bay tới một cái màu tử kim phi trùng. Một sợi yếu ớt ý niệm, lần nữa hướng hắn truyền tới, cổ này ý niệm bên trong, đồng dạng là Tô Mạc phân phó hắn hết sức mở rộng bá thiên tộc cùng Thượng Thanh Thần Cung xung đột. Lý Phong khẽ nhíu mày, hắn không biết được Tô Mạc có mục đích gì, nhưng là, hắn lại không cách nào cự tuyệt. Suy nghĩ một chút, Lý Phong thân hình lóe lên, hướng công thừa Thái Hạo bay đi. Công thừa đại ca, Thượng Thanh Thần Cung vô pháp vô thiên, là chúng ta bá thiên tộc tại huyền hoang một trở ngại lớn. Không bằng nhất cử tiêu diệt như thế nào? Lý Phong nói với công thừa Thái Hạo. Được nghe Lý Phong nói như vậy, công thừa Thái Hạo song mi trao lên, liếc nhìn một đám Thượng Thanh Thần Cung cường giả. Trước mắt, Thượng Thanh Thần Cung một phương, ngoại trừ Nhạc Hải bên ngoài, chỉ có một tên hư thần cảnh nhị biến đại năng, cùng hai vị hư thần cảnh nhất biến đại năng, còn lâu mới là đối thủ của bọn họ. Cái này đích xác là tiêu diệt Thượng Thanh Thần Cung cơ hội. Bất quá, công thừa Thái Hạo trong lòng cũng là không nắm được chú ý, dù sao, tru diệt Thượng Thanh Thần Cung không phải việc nhỏ. Thượng Thanh Thần Cung thế lực khổng lồ, tại Thái Thanh Tinh Hà kinh doanh trăm vạn năm, nội tình thâm hậu, thế lực phóng xạ chung quanh 10 cái tinh hà, dưới trướng thế lực lớn đông đảo, hư thần cảnh cường giả cũng có vài chục vị. Công thừa đại ca, chỉ cần tru diệt Thượng Thanh Thần Cung, ta bá thiên tộc nhất thống huyền hoang tinh vực, ở trong tầm tay. Lý Phong sâu kín nói ra, các ngươi thấy thế nào? Công thừa Thái Hạo nhìn về phía bên người khác hai vị bá thiên tộc hư thần cảnh đệ nhị biến đại năng, không ổn, trừ phi tộc trưởng có thế tru sát Nhạc Hải, không phải vậy không thể diệt Thượng Thanh Thần Cung. Một vị đại năng lắc đầu nói ra, Thượng Thanh Thần Cung không đáng sợ, đáng sợ là một tên đầy cõi lòng cừu hận hư thần cảnh đệ tam biến đại năng, nếu là diệt Thượng Thanh Thần Cung mà không thể giết chết Nhạc Hải, đối với bá thiên tộc tới nói, hậu hoạn vô tận, lần này, bọn hắn tới vội vàng. Không có bao nhiêu chuẩn bị, bằng không, nếu là điều động hơn 10 vị hư thần cảnh đại năng, bố trí xuống hợp kích trận pháp, mới có thể có nắm chắc đánh giết Nhạc Hải. Đóng ngoặc vuông. Đám người nghe vậy, khẽ gật đầu, lời ấy có lý, giết không chết Nhạc Hải, Thượng Thanh Thần Cung liền không thể diệt. Lý Phong trong lòng hơi trầm xuống, đám người không xuất thủ mà nói, hắn cũng không tốt lại tự tiện xuất thủ. Oanh! Oanh! Oanh! Trong tinh không, một mảnh tựa là hủy diệt tràn cảnh. Nhạc Hải cùng Lực Tôn giao thủ, hai người đều là hư thần cảnh đệ tam biến đại năng, mỗi một kích đều chấn vỡ Hoàng Vũ, uy lực to lớn vô biên. Lý Phong trong lòng gấp nghĩ, như thế nào mới có thể bốc lên Bá Thiên tộc cùng Thượng Thanh thần cung toàn diện xung đột? Tô Mạc đã như vậy bàn giao, chắc hẳn cực kỳ trọng yếu. Mặc dù Bá Thiên tộc đãi hắn không tệ, nhưng là hắn vẫn là phải lấy Tô Mạc làm chủ. Oanh! Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, chỉ gặp trong tinh không Nhạc Hải bị một quyền đánh bay ra ngoài. Không chỉ có như vậy, càng có máu tươi huy sái trời cao. Cung chủ, cung chủ! Đạo đạo la hét tiếng vang lên. Thượng Thanh thần cung cường giả thấy một lần Nhạc Hải thụ thương, lập tức nhao nhao phóng lên tận trời, hướng Nhạc Hải cùng Lực Tôn vọt tới, cản bọn họ lại. Lý Phong thấy vậy, lập tức hét lớn một tiếng, trong nháy mắt xuất thủ một quyền đánh phía một người trong đó. Chói mắt màu vàng quyền mang như là thật lớn kim quang, vì thế khủng bố vô biên, trực kích một tên Thượng Thanh thần cung hư thần cảnh nhất biến cường giả. Mà tên này hư thần cảnh nhất biến cường giả không phải người khác, chính là Thượng Thanh thần cung đại trưởng lão. Không tốt! Cảm giác được Lý Phong công kích, đại trưởng lão lập tức biến sắc, lập tức xuất chưởng đánh trả. Mà đổi thành bên ngoài hai tên Thượng Thanh thần cung đại năng, đồng dạng không có khoanh tay đứng nhìn, nhao nhao xuất thủ, hướng Lý Phong công kích đứng lên. Nhưng là, Lý Phong liền đứng ở bên người công thừa Thái Hạo, Thượng Thanh thần cung cường giả công kích, đơn giản chính là tại tuyên bố song phương khai chiến, muốn chết. Công thừa Thái Hạo trong mắt lệ mang lóe lên, không chút do dự một quyền đánh ra, đồng dạng màu vàng quyền mang, nhưng là khí tức vô biên vĩ ngạn, phản phất đế vương chi quyền, tràn đầy uy nghiêm vô thượng, bá khí xâm nhiên. Mà mặt khác Bá Thiên tộc cường giả thấy vậy, cũng nhao nhao xuất thủ, thoáng chốc ở giữa quyền mang đầy trời, rầm rầm rầm. Hai phe cường giả công kích đụng vào nhau, đơn giản kinh thiên động địa, tiếng nổ vang kinh thiên, vô biên loạn lưu sôi trào mãnh liệt, quét sạch cửu thiên thập địa. Thượng Thanh thần cung chỉ có 3 vị hư thần, tự nhiên không phải công thừa Thái Hạo đám người đối thủ, lập tức nhao nhao bị đánh lui. Trong đó 2 vị hư thần cảnh nhất biến đại năng, còn bởi vậy bị thương. Giết! Công thừa Thái Hạo gầm thét một tiếng, trực tiếp hướng 3 tên Thượng Thanh thần cung cường giả vọt tới, như là đã xuất thủ, vậy liền chém tận giết tuyệt. Diệt bọn hắn, một đám Bá Thiên tộc cường giả, từng cái sát cơ nồng đậm, hướng 3 tên Thượng Thanh thần cung đại năng vọt tới. Lý Phong cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng theo đám người cùng một chỗ, bay nhào mà ra, rầm rầm rầm, thoáng chốc ở giữa, 7 tên Bá Thiên tộc cường giả, cùng 3 tên Thượng Thanh thần cung cường giả, liền triển khai hỗn chiến. Mấy người cũng tiến nhập trong tinh không, chiến đấu không gì sánh được kịch liệt, không kém chút nào Lực Tôn cùng Nhạc Hải. Đánh đi! Đánh đi! Thanh tổ tinh bên trên, một bên trong rừng hoang, Tô Mạc ngửa đầu nhìn lên trời, thấp giọng từ lẩm bẩm, hắn đã đạt tới thanh tổ tinh, giấu ở nơi đây quan chiến. Đối với hắn hiện tại tới nói, chính là tìm kiếm cơ hội xuất thủ, trấn áp hoặc là chém giết công thừa Thái Hạo. Bất quá, cái này hy vọng quá xa vời. Thứ nhất, công thừa Thái Hạo thực lực rất mạnh, muốn trấn áp đối phương, hắn không có chút tự tin nào. Thứ hai, hắn chỉ có 1-2 chiêu cơ hội xuất thủ, bởi vì hắn một khi hiện thân, tất nhiên muốn đối mặt tất cả Bá Thiên tộc cường giả công kích. Nhưng là, mặc kệ như thế nào, chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể hết sức đi thử. Trong tinh không chiến đấu, vẫn còn tiếp tục, Nhạc Hải có vẻ như không phải là đối thủ của Lực Tôn. Nhưng là, Lực Tôn trong thời gian ngắn muốn triệt để đánh bại Nhạc Hải, cũng tương đối khó khăn. Nhạc Hải, ngươi Thượng Thanh thần cung là tại tự chui đầu vào rọ. Lực Tôn gặp phe mình cường giả, cùng Thượng Thanh thần cung cường giả bắt đầu đại chiến, lớn tiếng quát lạnh. Lực Tôn, người Bá Thiên tộc khinh người quá đáng. Nhạc Hải tức giận gầm thét lên, hai người đều là đánh nhau thật tình, trong lòng sát cơ không gì sánh được nồng đậm, sau đó, hai người đại chiến lần nữa, mà đổi thành một bên hỗn chiến, Thượng Thanh thần cung 3 tên đại năng, hoàn toàn không phải đối phương, mấy hiệp phía dưới, liền nhau nhau thụ thương. PS, gần nhất Bồi Gia Nhân ở nơi khác du lịch, không có thời gian gõ chữ, đổi mới tương đối ít, thứ lỗi. Đánh giá điểm 910 là sự ủng lớn nhất đối với Converter. Chương 2069, Kinh Thiên Bố Cục. Vẫn chưa xuất hiện sao? Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, không ngừng hướng Thượng Thanh thần cung phương hướng tới gần. Hắn nói người chính là Lăng Thường. Cục diện bây giờ, Thượng Thanh thần cung một phương, rõ ràng không địch lại, không ra một lát liền muốn bại vong. Cái kia Lăng Thường vẫn chưa xuất hiện sao? Chẳng lẽ đối phương, thật không tại Thượng Thanh thần cung? Tô Mạc đang đợi. Chờ Lăng Thường xuất hiện, cũng đang đợi ra tay với công thừa Thái Hạo thời cơ. Đương nhiên, nếu là Lăng Thường không xuất hiện, hắn cũng sẽ không dông dài, sẽ ở thời cơ thích hợp nhất, cho công thừa Thái Hạo một kích trí mạng. Tô Mạc giấu ở cực xa chỗ, xa xa quan chiến, hắn căn bản không lo lắng bại lộ thân phận, bởi vì đại chiến kinh thiên động địa, thanh tổ tinh vô số võ giả đều đã bị kinh động, đại lượng cường giả thân hình bạc không, xa xa quan chiến, hắn giấu ở trong đám người, đơn giản chính là giọt nước trong biển cả, sẽ không có người chú ý hắn. A, à, nhưng vào lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, chỉ gặp một tên thượng thanh thần cung hư thần cảnh nhất biến đại năng, bị công thừa thái hạo tại chỗ oanh sát, hóa thành một mảnh huyết vụ, toàn bộ tru sát, tiêu diệt thượng thanh thần cung. Công thừa thái hạo như là thần linh hạ phàm, toàn thân kim quang lập lòe, khí độ như rồng, hướng thượng thanh thần cung đại trưởng lão bạo xông mà đi, lui vào trong trận pháp, mắt thấy phe mình sắp bại vong, Nhạc Hải lớn tiếng hét to, lập tức bỏ lực tôn, thân hình lóe lên, hướng thượng thanh thần cung bên trong phóng đi, mà còn lại hai tên thượng thanh thần cung đại năng, cũng là không chút do dự, thân hình cấp tốc trốn chạy, hướng thượng thanh thần cung trở về, sưu, ba người thân hình như điện, trong nháy mắt, liền tiến nhập trong trận pháp, hoàn toàn không bị nghẹt cản, sưu, Lực Tôn cùng công thừa thái hạo bọn người, cũng là nhao nhao đi tới thượng thanh thần cung phía trên, đứng lặng tại trận pháp lồng khí phía trên, trước mắt thượng thanh thần cung, chung quanh hết thảy đều không tồn tại, tông môn bị một cái cự đại trận pháp lồng khí bao khỏa, lơ lửng ở giữa không trung, tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Phong nhìn về phía Lực Tôn, trầm giọng hỏi, hắn hiện tại cũng coi là hoàn thành Tô Mạc lời nhắn nhủ sự tình, hai phe triệt để quyết liệt, tiếp xuống phát triển, hắn liền không cách nào tả hữu, Lý Phong, ngươi hồi tộc một chuyến, để lực viên điều 50 tên hư thần cảnh người tới đây. Lực Tôn sắc mặt trịnh trọng nói, lực viên chính là trấn giữ bá thiên tộc một tên hư thần cảnh đệ nhị biến đại năng. Đóng ngoặc vuông. Lực Tôn cũng không xúc động, nếu sự tình phát triển đến trình độ này, vậy liền không thể lưu tình, nhất cử tiêu diệt thượng thanh thần cung. Đây đối với bọn hắn bá thiên tộc tới nói, cũng không phải là việc khó, cho dù có tổn thất, cũng sẽ không quá lớn. Đúng, Lý Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, hướng bá thiên tộc trở về, thượng thanh thần cung bên trong. Đầy khắp núi đồi đều là thượng thanh thần cung đệ tử, tất cả mọi người mặt không còn chút máu, một đám thượng thanh thần cung cường giả, đứng lặng tại một ngọn núi chi đỉnh, nhìn lên Lực Tôn bọn người, cung chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Đại trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía cung chủ Nhạc Hải, Nhạc Hải nghe vậy, trầm mặt không nói, trong lòng suy tư, muốn không để vị kia xuất quan, nhưng là, vị tồn tại kia đang lúc bế quan khẩn yếu quan đầu, tuyệt đối không thể quấy rầy. Vận dụng bí pháp, đem tin tức truyền đi, triệu tập tất cả có thế triệu tập cường giả. Suy tư sau một lát, Nhạc Hải trầm giọng nói ra, bọn hắn thượng thanh thần cung cũng không phải kẻ yếu, khống chế chung quanh 10 cái tinh hà, hư thần cảnh đại năng cũng không ít, bá thiên tộc muốn diệt bọn hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy, đúng. Đại trưởng lão lĩnh mệnh, lập tức tiến đến vận dụng bí pháp đưa tin, chiến đấu tạm thời ngừng trễ xuống dưới, Lực Tôn bọn người canh giữ ở trận pháp lồng khí bên ngoài, tạm thời không có động thủ, bởi vì thượng thanh thần cung trận pháp cực kỳ đặc thù, bọn hắn nếu mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng không cách nào công phá, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi Lý Phong đem đại lượng cường giả mang đến, lại nhất cử phá trận, tiêu diệt thương khung thần cung. Sưu, trong tinh không, Lý Phong thân hình như điện, cấp tốc mà đi, bất quá, tốc độ của hắn cũng không có triệt để bộc phát, hắn biết Tô Mạc khẳng định phải tìm hắn, quả nhiên, vẻn vẹn phi hành một khắc đồng hồ, hậu phương truyền đến sắc bén tiếng xé gió, một bóng người cấp tốc đuổi theo, Lý Phong ngừng lại, bởi vì cái này đuổi theo người, chính là Tô Mạc, ngươi là chuẩn bị muốn làm gì, đợi Tô Mạc đi vào trước người, Lý Phong vội vàng hỏi, trong lòng của hắn nghi hoặc không thôi, Lý Phong, làm ngươi khó xử. Tô Mạc nhìn chăm chú Lý Phong, thở dài nói ra, việc hắn muốn làm, đối với bá thiên tộc cực kỳ bất lợi, mà đối phương lại là bá thiên tộc người, không có cái gì khó xử, ta cái mạng này, là ngươi cho, Lý Phong dao động vui lắc đầu, tiếp tục nói, muốn làm thế nào, ngươi nói đi, Tô Mạc nghe vậy, trầm mặc một lát, hỏi, ngươi về bá thiên tộc điều nhân thủ, bá thiên tộc sẽ lưu lại bao nhiêu đại năng tọa trấn, hẳn là sẽ không nhiều, một vị hư thần đệ nhị biến, hoặc là hai vị hư thần đệ nhất biến. Lý Phong nói, rất tốt, ngươi tận lực đem nơi đây tình thế nói nghiêm trọng chút, tận lực để bá thiên tộc trống rỗng, tốt nhất đừng lưu hư thần cảnh đệ nhị biến đại năng tọa trấn. Tô Mạc gật đầu nói, ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn tiến đánh bá thiên tộc? Lý Phong nghe vậy, hai con ngươi trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, hắn thường thấy sinh tử, cũng trải qua các loại gặp trắc trở, tâm tính sớm đã vững như bàn thạch, nhưng là, nghe nói Tô Mạc mà nói, vẫn là không nhịn được trong lòng kinh hãi. Không tệ, Tô Mạc nhẹ gật đầu, nói, bất quá, không phải ta tiến đánh, mà là để ám ảnh tộc tiến đánh, ám ảnh tộc. Bọn hắn nghe lệnh của ngươi. Lý Phong nghe vậy chấn kinh, đến lúc đó bá thiên tộc trống rỗng, ta sẽ mệnh ám ảnh tộc, lấy cả tộc chi lực tiến đánh bá thiên tộc, nhất cử đem bá thiên tộc hết thảy đều cướp đi. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng nói ra, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không quản được nhiều như vậy, đem sự tình quấy càng loạn càng tốt, sự tình càng loạn, hắn càng là có cơ hội. Không phải vậy, tại cái này huyền hoang tinh vực bên trong, hắn rất khó có cơ hội thôn vệ dung hợp công thừa Thái Hạo. Lý Phong trầm mặt, trong lòng có của hắn chút xoắn xuýt. Bá thiên tộc mặc dù đối với hắn không có bao nhiêu ân tình, nhưng cũng coi như đối với hắn không tệ. Nếu là bá thiên tộc bị đại nạn này, không phải hắn muốn xem đến. Nhưng là, trên cái thế giới này, hắn ai cũng có thể cự tuyệt, duy chỉ có Tô Mạc nói như vậy, hắn không cách nào cự tuyệt. Mệnh của hắn là Tô Mạc cho, hắn lần thứ hai nhân sinh, là Tô Mạc cho, hắn, không thể cự tuyệt. Gặp Lý Phong trầm mặt, Tô Mạc thở dài, nói, Lý Phong, ngươi nếu là không nguyện ý, coi như ta không nói, việc này, ta vì ngươi hoàn thành. Lý Phong hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra vẻ kiên định, hắn phản bội bá thiên tộc, chỉ có thể ngày sau, lại hết sức đền bù, tốt, ta tin tưởng ngươi có thể hoàn thành việc này. Tô Mạc nhẹ gật đầu, hắn biết Lý Phong trong lòng khó xử, cáo từ. Lý Phong nhẹ gật đầu, lập tức thân hình lóe lên, triển khai đỉnh phong nhất tốc độ, hướng bá thiên tộc tiến đến. Tô Mạc đứng lặng trong tinh không, nhắm mắt, cảm ứng dấu ấn tinh thần của hắn, lập tức hướng ám kiếm hạ đạt nhiệm vụ. Hắn không biết ám kiếm có thể hay không nghe lệnh, dù sao việc này quá mức kinh người, nhưng là, hắn tin tưởng ám kiếm sẽ làm ra lựa chọn. Chương 2070, ám ảnh tộc chuẩn bị. Ám ảnh tộc bộ lạc, một gian thạch thất bí ẩn bên trong, ba đạo thân ảnh ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá. Ba đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là ám ảnh tộc tộc trưởng Ám Thương, Nguyên lão Ám Nguyên, cùng ám ảnh tộc đệ nhất yêu nghiệt Ám Kiếm. Cái này Tô Mạc, dĩ nhiên như thế điên cuồng. Ám Nguyên Nguyên lão nghe xong Ám Kiếm mà nói, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ra, bởi vì Ám Kiếm nói Tô Mạc giao cho hắn một cái nhiệm vụ, để bọn hắn tiến đánh bá thiên tộc, đây quả thực là điên rồi, triệt để tên điên, thua thiệt Tô Mạc có thể nghĩ ra được, đây quả thực là để bọn hắn ám ảnh tộc tự chịu diệt vong. Ám Thương sắc mặt âm trầm, nhíu mày nhìn về phía Ám Kiếm, hỏi, Tô Mạc để cho chúng ta tiến đánh bá thiên tộc, hẳn là có một loại nào đó kế hoạch cùng an bài a. Ám Thương ngược lại là lộ ra bình tĩnh, hắn ám ảnh tộc cũng sẽ không thụ Tô Mạc bài bố. Ám Kiếm nhẹ gật đầu, nói, căn cứ Tô Mạc truyền lại tin tức, bá thiên tộc muốn cả tộc xuất động, tiêu diệt Thượng Thanh Thần Cung, hắn để cho chúng ta thừa thế xuất kích, sau đó thì sao? Ám Thương hỏi, sau đó, để cho chúng ta đem bá thiên tộc hết thảy, toàn bộ cướp đi, lượt kiếp bá thiên tộc hết thảy tài nguyên cùng bảo vật, lại rời đi huyền hoang, tiến về thiên hoang tinh vực. Ám Kiếm sắc mặt ngưng trọng nói, đây là chuyện không thể nào. Ám Thương lập tức phủ định, lắc đầu, nói, Tô Mạc đây là đang đem tộc ta đẩy hướng hủy diệt, nếu là chúng ta thật làm như vậy, tất diệt không thể nghi ngờ, vũ trụ mặc dù lớn, chúng ta căn bản là trốn không thoát bá thiên tộc truy sát, thế nhưng là... Ám Kiếm nghe vậy, sắc mặt mang theo vẻ chần chờ, nhưng mà cái gì? Ám Nguyên Nguyên lão hỏi, Tô Mạc hứa hẹn, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, hắn sẽ ban cho chiến hồn. Ám Kiếm nói, cái gì? Ám Thương cùng Ám Nguyên nghe vậy, lập tức chấn động trong lòng, trong mắt đều là hiện lên sáng chói tinh quang, ban cho chiến hồn, trong lòng của hai người, lập tức liền lửa nóng đứng lên, bọn hắn thế nhưng là đều biết, bởi vì Tô Mạc ban cho chiến hồn, hiện tại Ám Kiếm, đã là ngũ sinh chiến hồn yêu nghiệt, ngũ sinh chiến hồn, không gì sánh được yêu nghiệt. Lúc này mới thời gian mấy tháng, Ám Kiếm tu vi, liền ẩn ẩn có bừng bừng phấn chấn chi thế, không được bao lâu, liền có thể thành tựu hư thần chi cảnh. Ám Kiếm chiến lực cường đại, một khi đột phá đến hư thần, cái kia đến lúc đó, thực lực có thể so với hư thần đệ nhị biến, ban cho mấy loại chiến hồn. Ám Nguyên ánh mắt sáng rực nhìn qua Ám Kiếm, trong lòng tràn đầy chờ mong, tộc trưởng Ám Thương cũng là như vậy, cho dù lấy hắn hư thần đệ nhị biến tu vi, cũng là đối với cái này cảm thấy chờ mong. Đóng ngoặc vuông. Mỗi cái tham dự hư thần cảnh người, đều ban cho hai loại cường đại chiến hồn. Ám Kiếm nói, đây là Tô Mạc hứa hẹn chỗ tốt. Được nghe Ám Kiếm nói như vậy, Ám Thương cùng Ám Nguyên hai người, lập tức chấn động trong lòng, trong mắt sặc sỡ lóa mắt, hai người đều tâm động, hai loại chiến hồn a, nếu là lại nhiều hai loại chiến hồn, thiên phú của hai người bọn họ cùng chiến lực đều có thể phóng đại một đoạn, mà lại, tu vi của hai người, phân biệt vây ở hư thần đệ nhị biến cùng đệ nhất biến, đều đã hơn ngàn năm, nếu là không có cơ duyên to lớn, bọn hắn cả đời này, đột phá tu vi khả năng, vô cùng thấp, còn nếu là có thế nhiều hai loại chiến hồn, đợi một thời gian, hai người bọn họ, nhất định có thế xông phá cảnh giới bích chướng, nhất cử tiến vào cảnh giới càng cao hơn. Tộc trưởng, ngươi thấy thế nào? Ám Nguyên Nguyên lão quay đầu nhìn về phía Ám Thương, thanh âm trầm thấp hỏi. Ám Thương trầm mặt không nói, sắc mặt âm tình bất định, hắn cũng tâm động, không gì sánh được động tâm. Nếu là có thể lại nhiều hai loại chiến hồn, hắn sau này không chỉ có thể tấn thăng hư thần cảnh đệ tam biến, tương lai còn có thể đuổi theo thành thần chi mộng. Nhưng là, làm ám ảnh tộc tộc trưởng, hắn không thể vì bản thân chi tư, làm cho cả ám ảnh tộc lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Ám Kiếm yên lặng nhìn chăm chú lên Ám Thương, việc này can hệ trọng đại, hắn không thể làm chủ, chỉ có tộc trưởng đồng ý. Đương nhiên, hắn hiện tại đã không cách nào lại dung hợp chiến hồn, chỉ có đột phá đến hư thần chi cảnh, mới có thể lần nữa dung hợp. Các ngươi cho rằng, chúng ta nếu là thật sự làm như vậy, có thể hay không trốn qua bá thiên tộc truy sát? Sau một hồi lâu, Ám Thương trầm giọng hỏi, trong lòng của hắn xoắn xuýt không gì sánh được. Nếu là thật sự làm như vậy, tính nguy hiểm quá lớn, làm không tốt ám ảnh tộc liền sẽ triệt để hủy diệt, vĩnh viễn tiêu tán tại trong vũ trụ. Nhưng là, nếu là không làm nói, rất khó cam đoan, Tô Mạc sẽ không gây bất lợi cho Ám Kiếm, hẳn là rất khó đi. Ám Nguyên Nguyên lão nhíu mày nói ra, hắn mặc dù rất muốn thu hoạch được chiến hồn, nhưng là, cũng sẽ không mù quáng, cái này cũng không nhất định. Ám Kiếm lắc đầu nói thế nào? Ám Thương cùng Ám Nguyên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ám Kiếm, hiện tại, bá thiên tộc cùng Thượng Thanh Thần Cung đại chiến, đến lúc đó toàn bộ huyền hoang tinh vực đều sẽ đại loạn, bá thiên tộc cũng không có quá nhiều kinh lịch truy sát tộc ta. Ám Kiếm nói, Ám Thương cùng Ám Nguyên nghe vậy, đều là nhẹ gật đầu, lời ấy có lý, bất quá, chỉ là suy đoán, bá thiên tộc quá mạnh, chính là tùy tiện triệu tập 1/10 lực lượng, cũng đủ bọn hắn ám ảnh tộc nhức đầu, còn có, trong vòng 2 năm, ta có nắm chắc tấn thăng hư thần chi cảnh. Ám Kiếm nói bổ sung, thật. Ám Thương cùng Ám Nguyên, lập tức đôi mắt sáng lên, nếu là Ám Kiếm đột phá đến hư thần chi cảnh, vậy thì thật là ám ảnh tộc thiên đại hảo sự, ừm. Ám Kiếm nặng nề gật đầu, không gì sánh được chắc chắn, tộc trưởng, làm đi. Ám Nguyên nhìn về phía Ám Thương, trong mắt lộ ra một tia vẻ ngoan lệ, Ám Kiếm đột phá tu vi, bọn hắn ám ảnh tộc thực lực bạo tăng, chỉ cần không phải Lực Tôn tự mình xuất thủ, bá thiên tộc muốn báo thù bọn hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy, mà lại, bọn hắn cả tộc chạy trốn tới thiên hoang, đến lúc đó, Lực Tôn không có khả năng tự mình đuổi tới thiên hoang, Ám Thương trầm mặt không nói, trong lòng không ngừng suy tư, cẩn thận tính toán việc này tính nguy hiểm, bất quá, đối mặt chiến hồn dụ hoặc, Ám Thương cũng là không cách nào ngăn cản, sau một hồi lâu, hắn nặng nề gật đầu, Ám Nguyên cùng Ám Kiếm, đem Ám Thương đồng ý, hai người đều là hít một hơi thật sâu, tộc trưởng, chúng ta làm như thế nào an bài? Ám Kiếm hỏi, Ám Kiếm, ngươi phụ trách giám sát bá thiên tộc hết thảy động tĩnh, Ám Nguyên, ngươi phụ trách thu nạp tộc nhân, mau chóng đem tộc nhân toàn bộ triệu hồi, Ám Thương hơi híp con mắt, trong mắt tinh quang rạng rỡ, trầm giọng nói, bá thiên tộc trống rỗng đằng sau, có thể sẽ mở ra phòng ngự đại trận, cho nên, lão phu muốn sớm hành động, chui vào bá thiên tộc bên trong ẩn núp. Ám Kiếm cùng Ám Nguyên hai người nghe vậy, đều là nhẹ gật đầu, Lực Tôn không tại bá thiên tộc, lấy Ám Thương năng lực, ẩn thân đằng sau, căn bản không người nào có thể phát giác, ẩn núp, ẩn nấp, đây chính là ám ảnh tộc cường đại nhất bản lĩnh, đúng, Ám Kiếm cùng Ám Nguyên hai người, lập tức lĩnh mệnh, trong mắt đều là tinh quang chói mắt, đại sự như thế, để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, chỉ cần tranh đoạt bá thiên tộc hết thảy, tài nguyên vô số, đến lúc đó ám ảnh tộc thực lực, cũng có thể phi tốc tăng lên. Về phần bỏ chạy, tất cả tộc nhân tiến vào không gian bảo khí bên trong, bọn hắn chạy trốn tới thiên hoang dễ như trở bàn tay. Các ngươi đi an bài đi, đợi bá thiên tộc cường giả vừa đi, trong chúng ta ứng bên ngoài hợp, cầm xuống bá thiên tộc. Ám Thương chiến lực đứng lên, hơi có vẻ già nua dung nhan, tỏa ra trước nay chưa có vinh quang. Lập tức, ba người nhao nhao rời đi, riêng phần mình tiến đến chuẩn bị.